Thấy Chu bà địch ý ánh mắt của Cảnh Phong cũng không có tức giận, mà là lộ ra mỉm cười đáp lại Chu bà. Chu bà thấy Cảnh Phong lúc này còn có thể cười được, lửa giận trong lòng càng hơn rồi, ở khoái mã trong độ vào một cỗ tiên thiên chân khí, thúc giục khoái mã càng thêm cấp tốc chạy như điên. Cũng không bàn về Chu bà như thế nào thúc giục khoái mã, Cảnh Phong luôn có thể vẻ mặt tựa như đuổi theo, hơn nữa dáng vẻ thập phần dễ dàng, khiến cho muốn tra tấn Cảnh Phong Chu bà cảm nhận được một tia khiếp sợ. Đang chạy vội hai ngày hai đêm về sau, Chu bà đô cảm đáo vẻ uể oải, mà Cảnh Phong lại càng chạy càng tinh thần, giống như căn bản không cảm thấy mệt mỏi. Thấy Cảnh Phong vẻ mặt dễ dàng, Chu bà cảm nhận được một tia kinh hãi, đối với Cảnh Phong lần nữa xem kỹ mà bắt đầu. Nhưng Chu bà nghĩ đến Trần Gia Bảo bên trong cao thủ nhiều như mây, chính là một tên tiểu tử căn bản không bay ra khỏi cái gì sóng cồn, bất an tâm lại thoáng bình tĩnh lại. Chu bà, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, ta hơi mệt chút. Trần Vũ Ngưng thấy Cảnh Phong dĩ kinh bị Chu bà khoái mã kéo lấy chạy hết tốc lực hai ngày hai đêm, sợ hãi Cảnh Phong chống đỡ không nổi, không đành lòng nói. Tiểu thư, lai lịch người này không rõ, nếu như chúng ta dừng lại nghỉ ngơi, rất có thể lần trước người này quỷ kế, bị hắn đồng lõa vượt qua. Tiểu thư, người nếu là mệt, để Trần Tịch bọn hắn cùng ngươi nghỉ ngơi, ta cùng Lý bà cả đêm áp hắn đi Trần Gia Bảo. Chu bà nói, Vũ Ngưng, ta không phiền lụy, ta còn không có hoạt động khai mở đâu này. Đang chạy hắn cái 10 ngày 10 đêm cũng không có chuyện. Cảnh Phong vẻ mặt buông lỏng nói, lớn mật, Vũ Ngưng cũng là loại người như ngươi có thể gọi. Trần Tịch thấy Trần Vũ Ngưng đang nghe Cảnh Phong gọi nàng Vũ Ngưng lúc, mặt xinh đẹp bàng đột nhiên đỏ, ghen tức đại phát, quát lớn. Chu bà, người này không phải cho hắn chút giáo huấn mới có thể đàng hoàng, để cho ngã giáo huấn hắn đi. Trần Tịch tràn ngập địch ý nói, Trần Tịch, người muốn động thủ với hắn, chờ chúng ta đã đến Trần Gia Bảo, người tùy tiện động thủ, nhưng bây giờ không được, vẫn là lên đường quan trọng hơn, chúng ta đi nhanh đi. Chu bà ra roi thúc ngựa nói, Chu bà suy nghĩ đến Cảnh Phong kinh thể lực của con người cùng tốc độ lúc, liền sinh ra một chút bất an. Chu bà cũng sợ hãi Cảnh Phong sẽ bị chọc giận, hoặc là Cảnh Phong đồng loạt tới cứu hắn, lấy Cảnh Phong tốc độ, nếu như muốn chạy, mấy người bọn họ ai cũng không cản được, như vậy rất có thể năng hội cấp Trần Thị gia tộc mang đến nguy cơ, cho nên mới ngăn trở Trần Tịch đối với Cảnh Phong động thủ. Mọi người ngựa không ngừng vó chạy hết tốc lực 9 ngày 9 đêm, rốt cuộc đi tới Trần Gia Bảo bên ngoài. Chu bà khi nhìn đến Trần Gia Bảo bên ngoài băng hỏa đại trận về sau, thoáng thở dài một hơi, hung tợn đối với Cảnh Phong thuyết đạo, tiểu tử, Trần Gia Bảo tới rồi, ngươi cũng không cần động cái gì ý niệm không chính đáng rồi, đến nơi này, chính là Thiên Vương lão tử, cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Đối với ngươi từ vừa mới bắt đầu sẽ không động cái gì lệch ra đầu óc a hát. Đối với các ngươi cũng không có ác ý, Cảnh Phong cười khổ nói, hừ, tiểu tử, đừng ở chỗ này khoe mã rồi. Đến nơi này liền không phụ thuộc vào ngươi rồi, một hồi để ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Trần Tịch hừ lạnh một tiếng nói, tốt rồi, đừng nói nhảm, chúng ta mau vào đại trận đi. Chu bà cưỡi ngựa đi tới Trần Tịch bên người nhỏ giọng đang nói gì đó về sau, thúc giục nói. Mặc dù Chu bà đã đem thanh âm ép tới rất thấp, nhưng Cảnh Phong hoàn là có thể rành mạch nghe thấy đối thoại của bọn họ. Đối với Chu bà theo như lời muốn ở băng hỏa sát trận trong giáo huấn mình, Cảnh Phong cũng không hề để ý, làm bộ không nghe thấy đứng ngay tại chỗ. Vị công tử này, một hồi vào trận lúc, ngươi nhất định phải theo sát chúng ta, tuyệt đối không nên xông loạn, bằng không thì sẽ gặp nguy hiểm đấy. Trần Vũ Ngưng thiện ý nhắc nhở. Dạ, ta biết rồi, cảm ơn. Gật đầu nói, Vũ Ngưng, còn không mau đi, cùng hắn phí cái gì lời nói. Chu bà thúc giục nói. Đã biết, chính ngươi cẩn thận một chút. Trần Vũ Ngưng thủ liễu thủ cái lưỡi thơm tho, đối với Cảnh Phong thuyết đạo. Nói xong, thúc vào bụng ngựa, đuổi kịp Chu bà, đi ở trước. Thấy Trần Vũ Ngưng vẻ mặt đáng yêu, Cảnh Phong đối với cái này không biết Trần Thị gia tộc thứ bao nhiêu thay tiểu thư tràn đầy hảo cảm, đối với Trần Hướng Phong cùng với Đao Bá, Trần Băng Đồng cũng càng gạt đọc. Giá, Chu bà hất lên roi ngựa, kéo lấy Cảnh Phong tẩu vào băng hỏa trong đại trận. Vừa đi vào băng hỏa đại trận, một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Mình người lang thang đang lúc võ lâm phát sinh một màn không ngừng trong đầu hiện ra, nhưng đi chưa được mấy bước, Cảnh Phong phát hiện tự kỷ bị Chu bà cố ý mang xa vào đến băng hỏa trong đại trận, lộ ra mỉm cười, biết đây chính là Chu bà cho mình giáo huấn. Nhưng băng hỏa đại trận chính là Cảnh Phong sở bố, Cảnh Phong vận dùng lực lượng linh hồn dễ dàng khống chế được toàn bộ băng hỏa đại trận, khiến cho cũng không có bị phát động, buông lỏng đi theo Chu bà khoái mã đằng sau. Cưỡi ngựa bôn ba, Chu bà thấy Cảnh Phong xa vào đến băng hỏa trong đại trận cũng không có khởi động đại trận, cảm nhận được một tia kinh ngạc, không rõ cái này băng hỏa sát trận thì sao, làm sao sẽ không dùng được rồi, mang theo một bụng khó hiểu, Chu bà kéo lấy Cảnh Phong lai tới rồi Trần gia bảo bên ngoài. Vừa ra băng hỏa sát trận, Cảnh Phong tự thấy một tòa cao gần mấy chục mét cực lớn tượng đá giống như sừng sững ở Trần gia bảo bên ngoài quảng trường chính giữa, mà tòa cự đại tượng đá giống như tuất từ hòa mình giống như đúc. Cảnh Phong chi đạo đây là Trần Hướng Phong cùng Đao Bá vì kỷ niệm mình mà điêu khắc. Băng Ngưng, ngươi xem rồi pho tượng giống ta đi. Cảnh Phong dùng bị trói kết thật thật hai tay, chỉ vào cực lớn tượng đá giống như, mặt mỉm cười nói. Lớn mật, ngươi tới rồi Trần gia bảo lại dám còn nói loại này đại nghịch bất đạo mà nói. Một hồi vào đại điện, thấy gia chủ, ta nhất định để cho ngươi chờ coi. Chu bà tức giận quát, thấy mọi người thủy chung không tin Cảnh Phong sở nói. Hôm nay mình lại tới Trần Gia Bảo, Cảnh Phong thả ra cường đại lực lượng linh hồn bao phủ ở toàn bộ Trần Gia Bảo, tìm kiếm lấy Trần Hướng Phong cùng Đao Bá. Đại ca, nhị ca, Băng Đồng, các ngươi có khỏe không? Ta tới thăm đám các ngươi rồi. Cảnh Phong lực lượng linh hồn ở Trần Gia Bảo sâu nhất tầng một gian thạch thất bên trong phát hiện đang tu luyện Đao Bá, Trần Hướng Phong, Trần Băng Đồng khí tức kích động truyền âm nói. Tam đệ tam ca, là ngươi sao? Ba đạo thần thức đồng thời phong trong đầu nhớ tới, kích động mà hỏi. Đại ca, nhị ca, tứ muội, ta tới thăm đám các ngươi rồi, ta bây giờ đang ở Trần Gia Bảo bên ngoài trên quảng trường, các ngươi đi ra có thể nhìn thấy ta. Cảnh Phong truyền âm nói. Hảo hảo, tam đệ, ngươi chờ chúng ta cái này đi ra. Nói xong, Cảnh Phong tự cảm thấy Đao Bá ba người khí tức cấp tốc hướng tự mấy bên này bay tới. Ha ha, không cho các ngươi chơi. Đại ca, nhị ca, tứ muội liền sắp tới, để cho bọn họ nhìn thấy ta cái dạng này, các ngươi tự xui xẻo rồi. Cảnh Phong mỉm cười, cắt nát chạc chói dây chói của mình nói. Lớn mật, ngươi cũng dám giãy giụa dây thừng, đối với Trần Gia Bảo làm loạn, mọi người cùng nhau xông lên. Đem hắn bắt lại cho ta. Chu bà hét lớn một tiếng nói. Có thể mọi người ở đây nghĩ lên trước bắt Cảnh Phong lúc, đột nhiên phát hiện tự mấy giống như bị định thân, căn bản không có thể di động. Chu bà trong nội tâm cả kinh, ngẩng đầu nhìn đến Cảnh Phong tràn ngập nụ cười gò má, biết là Cảnh Phong rót quỷ, đã nghĩ lớn tiếng kêu gọi cầu cứu, nhưng phải không bàn về Chu bà cùng mọi người cố gắng thế nào, chính là không phát ra được thanh âm, chỉ có thể ở nguyên lo lắng phát sốt. Ba đạo bay thật nhanh thân ảnh của vạch phá bầu trời, bay đến Trần Gia Bảo trên không, ba đạo thân ảnh về sau, chính là 10 vị nguyên anh kỳ cao thủ theo sát tới. Mà Trần Gia Bảo bên trong cũng bởi vì Thái Tổ Trần Hướng Phong thông báo, chấn động lên, Trần Gia Bảo bên trong chỗ hữu cao tới tay toàn bộ vội vã chạy tới Trần Gia Bảo bên ngoài, nghênh đón Trần Thị gia tộc anh hùng, Cảnh Phong đến. Thấy như thế oanh động tràng diện, Trần Vũ Ngưng, Chu bà đám người toàn bộ bị chấn động. Không rõ Trần Gia Bảo đến cùng xảy ra đại sự gì, làm sao sẽ bày này tràng diện. Đại ca, nhị ca, tứ muội, các ngươi có khỏe không? Cảnh Phong khán đến lăng không phi hành, đã có đằng vân kỳ tu vi Trần Hướng Phong ba người, kích động nói. Tam đệ, Trần Hướng Phong ba người thấy đứng ở Trần Gia Bảo bên ngoài trong sân rộng chi nhân thật là đã phi thăng Cảnh Phong, kích động lệ nóng doanh tròng, một cái lắc mình bay đến Cảnh Phong thân bên, bốn người thật chặt ôm nhau cùng một chỗ. Trần Vũ Ngưng, Chu bà, Trần Tịch đám người thấy trước mắt một màn, dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, Chu bà run sợ nói, tiểu thư, ta không phải nằm mơ đi, hắn thật là của chúng ta ba Thái Tổ Cảnh Phong, cái này. Điều này sao có thể, hắn không phải không ở chúng ta đồng nhất giới sao, hơn nữa còn trẻ như vậy, ta đối với hắn như vậy, ba Thái Tổ sẽ không tức giận đi. Ta nói băng hỏa sát trận vì cái gì không dùng được rồi, nguyên lai hắn thật là ba Thái Tổ Cảnh Phong. Chu bà, ta xem ba Thái Tổ ở cùng chúng ta đùa giỡn, hắn cao thâm như vậy tu vị, làm sao có thể bị chúng ta bắt giữ, ngươi liền không nên lo lắng. Trần Vũ Ngưng thấy Chu bà sợ đến trắng bệch mặt, an ủi. Mà một bên Trần Tịch muốn đáo tự mấy trên đường đi khắp nơi cùng Cảnh Phong đối nghịch, trên người suốt mồ hôi lạnh cả người, hai chân không ngừng phát run. Bái kiến Cảnh Phong tam Thái Tổ, chúng Trần gia bảo tộc nhân thấy đem Trần Thị gia tộc đẩy lên huy hoàng đích thực Cảnh Phong đã đến. Kích động vội vàng quỳ xuống, thi lễ nói. Lớn ra bất phải nhiều lễ, mau dậy đi, Cảnh Phong mỉm cười nói rằng. Vũ Nhi, đây chính là ta thường nhắc tới tam đệ Cảnh Phong. Trần Hướng Phong dắt lấy một gã công nguyên anh hậu kỳ thực lực, khí chất cao quý cô gái xinh đẹp giới thiệu nói. Vũ Nhi bái kiến tam thúc, Trần Hướng Phong thê tử thi lễ nói, Tam Tẩu, chúng ta đều là người một nhà, không cần nhiều lễ. Cảnh Phong mỉm cười nói, Vũ Ngưng gia, lần này ngươi nên tin tưởng ta đi à nha. Cảnh Phong bà Trần Vũ Ngưng gọi vào bên người nói, Vũ Ngưng ra mắt bốn vị thái tổ, ba thái tổ, trước đoạn thời gian nhiều có đắc tội, mời lão đại ngươi người có đại lượng, tha thứ chúng ta. Trần Vũ Ngưng đối với Cảnh Phong tứ người thì cái lễ nói, làm sao vậy Vũ Ngưng, ngươi và ngươi ba thái tổ tầm đó hiểu thập sao hiểu lầm sao? Hôm nay Trần thị gia tộc gia chủ, Trần Hồng chớ nghe đến Trần Vũ Ngưng từng nói, sợ hãi Trần Vũ Ngưng chọc giận Cảnh Phong, nghiêm khắc mà hỏi. Không giảm tỷ chuyện, ta là có mắt như mù, đắc tội ba thái tổ, mời ba thái tổ trách phạt. Chu bà thấy Trần Hồng sờ ánh mắt nghiêm nghị, vội vàng đi ra nhận sai nói. Ha ha, không có gì đáng ngại, ta và các ngươi nói giỡn thôi, chu bà ngươi liền không nên tưởng thiệt rồi. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Chu bà, ta cũng đã sớm nói ba thái tổ sẽ không trách chúng ta, ngươi xem ta nói đúng đi. Trần Vũ Ngưng thấy Cảnh Phong cũng không có tức giận, thở phào nhẹ nhõm nói. Đại ca, Trần Nhi đâu rồi, ta như thế nào không phát hiện nàng? Cảnh Phong nhìn khắp bốn phía, không có hữu phát hiện Trần Nhi thân ảnh của, dò hỏi. Tam đệ, người đã đến rồi ta an tâm, Trần Nhi không có nữa Trần Gia Bảo ở bên trong, Trần Nhi cùng nàng vị hôn phu đang ta Trần thị gia tộc phân đà chú đóng, ta đây liền phái người đem nàng gọi trở về. Đao bá nói, đại ca, xảy ra chuyện gì, ở nhân gian võ lâm, chẳng lẽ còn có người dám đối với ta Trần thị gia tộc bất lợi? Ta xem Trần thị trong gia tộc tồn tại không ít tu chân cao thủ, lấy thực lực của các ngươi, ở nhân gian võ lâm, làm sao có thể có người uy hiếp nói Trần thị gia tộc. Cảnh Phong vẻ mặt không hiểu hỏi. Đi tam đệ, chúng ta trước không nói chuyện cái này phiền lòng chuyện, huynh đệ chúng ta ba người hơn 1000 năm không gặp, hôm nay muốn hảo hảo chè chén một phen. Đào bá hào khí đích nói. Tốt, bất luận ai dám chọc ta Trần thị gia tộc, ta đỉnh để cho hắn hối hận. Đi chúng ta đi uống rượu. Cảnh Phong cùng Trần Hướng Phong, Trần Hướng Phong thê tử Trần Phi Vũ, Đào Bá, Trần Băng Đồng 5 người sóng vai hướng Trần Gia Bảo bên trong đi tới. Trần Gia Bảo bên trong cao thủ đang nghe Cảnh Phong khí phách lời nói, trong lòng sầu lo sớm đã không còn tồn tại, hưng phấn đi theo Cảnh Phong 5 người về tới Trần Gia Bảo. Chương 174, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, bởi vì 5 người ngàn năm không thấy, thoải mái chè chén 3 ngày 3 đêm mới bằng lòng bỏ qua. Trong lúc, Cảnh Phong bà tự kỳ một mình xông thiên chi giới phát sinh một màn nói cấp Trần Hướng Phong ba người nghe, đang nghe Cảnh Phong một mực bị người đuổi giết, ở nghịch cảnh trong dũng sinh, thực lực bản thân đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, ở thiên chi giới cũng cắm rễ xuống, Trần Hướng Phong bốn người đối với Cảnh Phong càng thêm bội phục lên. Cảnh Phong đã ở cùng mọi người nói chuyện phiếm trong đã được biết đến Trần thị gia tộc trải qua ngàn năm phát triển, đã nắm trong tay hơn phân nửa nhân gian võ lâm, cũng bởi vì Trần thị gia tộc quật khởi, vững vàng an định lên. Chỉ là ở gần đây hơn 50 năm ở bên trong, nhân gian trong chốn võ lâm xuất hiện một cái tên là ngũ hành dạy tà giáo, ngũ hành này trong giáo cao thủ phần đông, lại có thể cùng Trần thị cao thủ của gia tộc chống lại, mà ngay cả Trần thị gia tộc phái ra tu chân cao thủ, cũng không làm gì được ngũ hành dạy. Ngũ hành dạy không ngừng tập kích Trần thị gia tộc thế lực, cắn nuốt Trần thị gia tộc phạm vi thế lực, Trần Chân Nhi vợ chồng cũng là bởi vì ngũ hành dạy nguyên nhân, mới một mực trấn thủ ở Trần thị gia tộc phân đà, bảo hộ Trần thị gia tộc tộc nhân. Nhị ca, ngũ hành này dạy đến cùng cái gì lai lịch, các ngươi tra rõ sao? Bọn hắn làm sao sẽ hữu cao tới tay cùng các ngươi Trần thị gia tộc tu chân cao thủ chống lại? Cái này không nên a hát, Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Ngũ hành này dạy thập phần thần bí, hơn nữa là đột nhiên quật khởi, chúng ta Trần thị gia tộc từng phái ra không ít cao thủ tiền đi tìm hiểu hư thật, đều không có còn sống trở về, toàn bộ bị ngũ hành dạy chém giết. Ta chỉ là nghe nói ngũ hành này giáo chủ tự xưng hành thổ người, tỏa hạ 4 gã phó giáo chủ, chia làm là mộc hành người, thủy hành người, hành hỏa người, kim hành người, từng cái đều là cao thủ tuyệt đỉnh, ta đã từng cùng ngũ hành dạy hành hỏa người chiến đấu qua, trong vòng trăm chiêu liền thua ở dưới tay hắn, nếu không phải đại ca tứ muội tới kịp thời, ta nhưng năng tự muốn mất mạng trong tay hắn rồi. Ngũ hành giáo kinh qua cái này mấy thập niên phát triển, càng ngày càng ngông cuồng, không ngừng công nhiên tập kích ta Trần thị gia tộc. Hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, huyên náo ta Trần thị gia tộc lòng người bàng hoàng, không ngừng co rút lại địa bàn, ta cùng đại ca đang phát sầu lúc, người đã tới rồi, cho ngươi tỏa chấn, chúng ta cũng yên lòng. Trần Hướng Phong buông lòng nói, nhân gian võ lâm trừ bọn ngươi ra, chả như nào đây sẽ có tu chân cao thủ xuất hiện, cái này không hợp lý a hát. lấy nhị ca ngươi Đằng Vân giai đoạn trước tu vị, lại thua ở ngũ hành dạy phó giáo chủ hành hòa tay của người xuống, điều này sao có thể? Chẳng lẽ bọn họ là tu chân giới chi nhân? Ngũ hành dạy, có phải hay không là ngũ ma cung dư âm nghiệt? Xem ra chỉ có chờ bọn hắn nữa đến tập kích các ngươi Trần thị gia tộc lúc, ta thăm dò một chút bọn họ hư thật, ta ngược lại muốn xem bọn họ là thần thánh phương nào. Có thể hay không cùng ngũ ma cung có liên quan? Cảnh Phong trầm tư nói. Cảnh Phong tại Trần thị gia tộc ở lại chính là 20 ngày. Tại đây trong 20 ngày, Cảnh Phong cấp Trần thị gia tộc tu chân cao thủ mỗi người luyện chế ra một bả trung phẩm tiên khí, thuận tiện chỉ đạo thoáng một phát Trần Hướng Phong đám người tu chân pháp quyết, giải hoặc một chút Trần Hướng Phong đám người tu luyện điểm khó khăn, cũng ở hư độc cảnh trong lấy ra không ít hiếm quý dị thảo cấp Trần thị gia tộc trong tộc một ít tư chất cao đệ tử ăn vào, tắm phạt kinh mạch, cũng giúp Trần Vũ Ngưng tăng lên tới kim đan sơ kỳ cảnh giới. Thời gian ngày từng ngày trải qua, liền phong khổ đợi ngũ hành dậy không khi đến, Trần gia bảo bên trong rốt cuộc truyền đến tin tức, ngũ hành dậy hội tụ mấy trăm tên cao thủ vây công Trần Chân Nhi vợ chồng trấn thủ Trần gia bảo phân đà, tình huống tràn đầy nguy cơ. Bá ca, chúng ta nhanh đi cứu Chân Nhi bọn hắn đi, ta sợ đi trễ, Chân Nhi bọn hắn gặp nguy hiểm. Trần Băng Đồng đang nghe ngũ hành giáo phái ra mấy trăm tên cao thủ vây công Trần Chân Nhi vợ chồng trấn thủ phân đà lúc, lo lắng nói. Băng Đồng, người không dùng kinh hoàng. Các ngươi mau hội tụ trăm tên Trần gia bảo bên trong cao thủ đi theo ta, ta thuấn di mang bọn ngươi đi. Cảnh Phong an ủi. Băng Đồng, Hữu Tam đệ ở, ngươi còn lo lắng cái gì? Hồng Sơ, nhanh lên tụ tập trăm tên cao thủ tới Trần gia bảo bên ngoài quảng trường tập họp, chúng ta tiến đến cứu Chân Nhi bọn họ. Trần Hướng Phong ra lệnh. Vâng, hai thái tổ. Trần Hồng Sơ tuân lệnh nói. Nói xong, Trần Hồng Sơ vội vã xuống dưới tụ tập cao thủ đi. Nửa cái thì thần quá hậu, mấy trăm tên Trần gia bảo cao thủ tụ tập ở trong sân rộng, Cảnh Phong khán đến cái này mấy trăm tên cao thủ toàn đều là huyền cấp đã ngoài cao thủ, trong đó còn có vài chục vị trí tu chân cao thủ trộn lẫn ở trong đó, loại thực lực này ở nhân gian võ lâm tuyệt đối không người nào có thể dung chuyển. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Cảnh Phong lớn tiếng hỏi. Chuẩn bị xong, chúng ta thề cùng tà giáo huyết chiến đến cùng. Trần thị gia tộc các cao thủ trăm miệng một lời nói. Mọi người đang thấy Trần thị gia tộc nhân vật truyền kỳ Cảnh Phong cánh nhưng cùng mình cùng một chỗ chạy tới giết địch, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, khí thế trước nay chưa có dâng cao. Tốt lắm, chúng ta đi, nói, Cảnh Phong thích phóng ra cường đại huyền độn chi lực bao trùm mọi người, tâm niệm vừa động, mang theo mọi người không ngừng thuấn di, ngay lập tức liền đi tới Trần gia bảo phân đà bên ngoài. Trần gia bảo các cao thủ chỉ cảm thấy hoa mắt, toàn thân nhẹ bỗng, khi thấy rõ sự vật lúc, đã đi tới Trần gia bảo phân đà bên ngoài. Thấy đếm khoảng cách mấy vạn dặm ngay lập tức đi ra, các cao thủ càng thêm bội phục nảy sinh Cảnh Phong đại thần thông. Hôm nay Trần thị gia tộc phân đà đã bị ngũ hành dậy mấy trăm tên cao thủ công phá, tổn thất nặng nề. Trần Chân Nhi vợ chồng đang dẫn theo lưu lại mười mấy tên Trần thị gia tộc cao thủ dục huyết phấn chiến, nhưng bởi vì song phương thực lực chênh lệch quá nhiều, không ngừng có Trần thị cao thủ của gia tộc bị ngũ hành dậy cao thủ giết chết, Trần Chân Nhi vợ chồng hôm nay cũng là nỏ mạnh hết đà. Bị ngũ hành dạy phó giáo chủ Mộc Hành người ép liên tiếp bị nhục, mắt thấy Trần thị gia tộc phân đà sẽ bị ngũ hành dạy huyết tẩy. Chân Nhi không phải sợ, phụ thân đến rồi. Đào Bá xa xa thấy Trần Chân Nhi vết thương chằng chịt bị ngũ hành dạy cao thủ vây vào giữa, trong nội tâm quính lên, quát to. Ngũ hành dạy phó giáo chủ Mộc Hành người, thấy Trần thị gia tộc mấy trăm tên cao thủ kịp thời chạy tới, cảm nhận được một tia kinh ngạc, không rõ Trần thị cao thủ của gia tộc như thế nào lại nhanh như vậy chạy tới. Nhưng thấy sắp tới tay thắng lợi, cùng với mình cao thâm thực lực, quyết tâm trong lòng, la lớn, không nên kinh hoàng, mọi người cùng nhau xông lên. Giết chết Trần Chân Nhi vợ chồng, huyết tẩy Trần thị gia tộc, nghe được Mộc Hành người tất sát mệnh lệnh, ngũ hành dạy cao thủ điên cuồng hơn rồi, đồng loạt vận lên tiên thiên chân khí, bổ ra một đạo đến kiếm quang, thẳng hướng vây vào giữa Trần Chân Nhi vợ chồng, cùng với lưu lại Trần thị gia tộc cao thủ. Đừng, Chân Nhi... Lăng không bay tới Trần Băng Đồng mắt thấy Trần Chân Nhi vợ chồng liền bỏ mạng ở ngũ hành dạy cao thủ phát ra trăm ánh kiếm dưới, lo lắng hô lớn. Thấy mấy trăm đạo kiếm quang đánh tới, Trần Chân Nhi vợ chồng sớm đã không có năng lực chống đỡ, chỉ đạo tự mấy hôm nay rất khó may mắn thoát khỏi, nắm chặt đối phương hai tay, nhắm mắt lại, cùng đợi tử vong phủ xuống. Rầm rầm rầm, mấy trăm đạo kiếm quang bằng bầu trời vang lên, nhưng Trần Chân Nhi vợ chồng cùng với hơn 10 vị Trần thị gia tộc cao thủ cũng không cảm thấy đau đớn. Chỉ cảm thấy một đạo đạo linh quang ở trước mắt lóe lên. Cảm giác được trước mắt khác thường, Trần Chân Nhi mở mắt, thấy mấy trăm đạo kiếm quang bị trước người mình nam tử mặc áo trắng chỗ ngăn lại, làm nam tử mặc áo trắng xoay đầu lại lúc, Trần Chân Nhi khiếp sợ che miệng lại, không để cho mình phát ra tiếng kinh ngạc, nước mắt thoáng cái bừng lên. Có ta ở đây, các ngươi không thể gây tổn thương cho nàng. Cảnh Phong bình tĩnh nói. Thật sao, lão phu kia liền nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám nói lớn lối như thế. Mục Hành người thấy Cảnh Phong bất mảnh ánh mắt của, trong nội tâm giận dữ, giơ lên trong tay cực phẩm linh khí đại đao, bổ về phía Cảnh Phong. Ai, thấy Mục Hành người thế như trẻ che lưỡi đao, Cảnh Phong khẽ thở dài một tiếng, không có tránh né, tùy ý Mục Hành người một đao phách tới rồi trên người. Phanh, một tiếng, Mục Hành trong tay người cực phẩm linh khí đại đao giống như chém vào một khối trên nham thạch cứng rắn, lên tiếng đứt gãy, chấn đắc Mục Hành người hổ khẩu cũng chảy ra máu. Ngươi là ai? Thấy Cảnh Phong kinh người thực lực, Ngũ Hành dậy Mục Hành người dùng sức nuốt một chút nước miếng, không ngừng lùi lại, hoảng sợ mà hỏi. Ta chỉ là một tiểu nhân vật, chưa đủ ngôn ngữ. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Vậy các hạ là chuẩn bị hướng chúng ta động thủ. Mục Hành người thấy lửa giận ngút trời đấy, vây tới Trần thị gia tộc cao thủ, run lên trong lòng nói. Không, ta không sẽ động thủ đấy, các ngươi đi thôi. Cảnh Phong vẫy tay một cái nói. Ba thái tổ, hôm nay là tiêu diệt Ngũ Hành dậy thời cơ tốt nhất, không thể thả bọn họ đi hát. Hôm nay Trần thị gia tộc gia chủ Trần Hồng chớ gấp nói. Không, để cho bọn họ đi, người nào cũng không được ngăn trở. Cảnh Phong ra lệnh. Nhưng mà, thấy Cảnh Phong cố ý muốn thả Ngũ Hành dậy cao thủ đi, Trần Hồng Sơ còn muốn tiếp tục nói. Lúc này Trần Hướng Phong ngắt lời nói. Hồng Sơ, người không nghe thấy ba thái tổ theo như lời sao? Còn không làm theo. Vâng, Trần Hồng Sơ không tình nguyện nói. Thấy Trần thị cao thủ của gia tộc thật để mình đi, Ngũ Hành dậy cao thủ mang theo vẻ mặt khó hiểu. Lập tức thi triển khinh công thoát đi Trần thị gia tộc phân đà. Tam thúc, thật là ngươi sao? Ngươi không phải là phi thăng sao? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Trần Chân Nhi còn là hữu ta bất tin tưởng nói. Ha ha, Chân Nhi, ngay cả tam thúc cũng không nhận ra sao? Ngươi có khỏe không? Ta lần này hạ giới là tới thăm đám các người đấy. Không tệ không tệ, ngươi đều đạt đến nguyên anh hậu kỳ rồi. Cảnh Phong vẻ mặt tự ái nói. Liễm sao? Đây chính là ta thường nói với ngươi tam thúc, mau tới đây ra mắt tam thúc, cảm tạ tam thúc ân cứu mạng. Trần Chân Nhi đối với bên người một vị khí vũ hiên ngang nam tử kích động nói. Liễm sao bái kiến tam thúc, cảm tạ tam thúc ân cứu mạng. Trần Chân Nhi vị hôn phu Liễm sao cảm kích nói. Hảo hảo, quả nhiên không tệ, tuấn tú lịch sự, tư chất cũng không tệ, ta nói có thể sao có thể buộc lại Chân Nhi đâu này. Cảnh Phong tán thưởng nói. Tam thúc, ngươi nói cái gì đó? Hôm nay Trần Chân Nhi cũng hơn ngàn tuổi lớn tuổi, ở Trần thị trong gia tộc cũng là quá tổ cấp nhân vật khác, chợt nghe xong Cảnh Phong đùa giỡn, nhất thời không thích ứng, gò má thoáng cái đỏ. Ha ha, tốt rồi, mọi người theo ta trở về Trần gia bảo đi, ta sẽ cấp mọi người giải thích vì cái gì thả bọn họ đi. Cảnh Phong khán đến mọi người vẻ mặt không hiểu biểu tình nói. Tam đệ, ta tin tưởng ngươi, ngươi làm như vậy nhất định có đạo lý của ngươi, chúng ta đi thôi. Trần Hướng Phong nói, được, mọi người chuẩn bị xong, chúng ta đi. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, phát ra một cỗ huyền độn chi lực, mang theo mọi người quay trở về Trần Gia Bảo. Chương 175, hỗn độn tu chân quyết, Trần Gia Bảo trong đại điện. Cảnh Phong ngồi ở trên đại điện đối với mọi người nói, mọi người phải hay là không hiểu ta tại sao phải vô duyên vô cớ để cho chạy Ngũ Hành dậy cao thủ đúng không? Ta làm như vậy là có nguyên nhân của ta. Bởi vì ta hôm nay không phải địa chi giới chi nhân, bất tiện đúng chi giới chi nhân động thủ. Hơn nữa những thứ kia Ngũ Hành dạy cao thủ cũng không phải nhân gian võ lâm đấy, mà là tu chân giới chi nhân, ta phát hiện bọn hắn một mực áp chế công lực của mình. Nếu như lúc ấy các ngươi cùng Ngũ Hành dạy cao thủ chém giết cá chết lưới rách lúc, bọn hắn rất có thể năng hội hoàn toàn bùng nổ, đến lúc đó các ngươi liền nguy hiểm, cho dù có thể toàn bộ chu diệt Ngũ Hành dạy cao thủ, cũng sẽ là thắng thảm, cho nên ta mới có thể thả bọn họ đi. Cảnh Phong thuyết đạo, tam đệ, người nói là Ngũ Hành dạy cao thủ đều là tu chân giới chi nhân, điều này sao có thể, môn phái tu chân như thế nào sẽ xuất hiện tại nhân gian võ lâm, chẳng lẽ tu chân giới vẫn không có hữu phát hiện sao? Trần Hướng Phong khiếp sợ mà hỏi, ta muốn Ngũ Hành này dạy phải là năm đó Ngũ Ma Cung Dư Âm Nghiệt, về phần tại sao Ngũ Ma Cung Dư Âm Nghiệt sẽ xuất hiện tại nhân gian võ lâm, ta cũng không rõ ràng lắm. Cảnh Phong lắc đầu nói, kia tam đệ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta Trần thị cao thủ của gia tộc căn bản không có thể cùng tu chân cao thủ chống lại Đào Bá lo âu nói. Đại ca, người không cần lo lắng, ta bất tiện xuất thủ, nhưng sư môn của ta nhưng có thể thay ta xuất thủ. Hôm nay sư môn của ta đã hoàn toàn nắm trong tay tu chân giới, có bọn hắn gia nhập, chính là một cái ngũ hành dậy, còn không bay ra khỏi cái gì sóng cồn. Ta đây liền thông báo bọn hắn, để cho bọn họ trước tới giúp đỡ bọn ngươi. Cảnh Phong khán đến mọi người lo âu vẻ mặt, an ủi nói. Nghe được Cảnh Phong sở nói, không khí trầm lặng bên trong đại điện lại dễ dàng hơn. Trần Hướng Phong cảm kích nói, tam đệ, lời cảm kích ta cũng không nhiều lời rồi, Trần thị gia tộc liền trông cậy vào ngươi. Yên tâm đi nhị ca, ta sẽ không để cho ngũ hành dậy ở nhân gian võ lâm lật lên cái gì sóng cồn. Cảnh Phong tự tín tràn đầy nói. Đúng rồi nhị đệ, ngũ hành dậy giấu giếm rất sâu, ngươi có thể tra được bọn họ tổng đàn sao? Trần Hướng Phong lo lắng hỏi. Ta sớm đã tập trung vào mục hành người khí tức, chỉ cần hắn chạy về ngũ hành dậy tổng đàn, ta thì sẽ biết, nhị ca, ngươi yên tâm đi. Cảnh Phong thuyết đạo. Vậy là tốt rồi, như vậy ta an tâm. Trần Hướng Phong thở phào nhẹ nhõm nói. Tam thúc, ngươi hôm nay đến cảnh giới gì, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Thấy Cảnh Phong kinh người thực lực, nghe được Cảnh Phong sở nói, Trần Chân Nhi kỳ vọng mà hỏi. Chờ ngươi phi thăng tới thiên chi giới thì sẽ biết, Cảnh Phong hàm hồ nói. Thấy Cảnh Phong bất muốn nói, Trần Chân Nhi cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, hết sức không vừa lòng Cảnh Phong theo như lời. Tốt rồi, mọi người bình tĩnh chớ nóng, ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, nếu như ngũ hành dậy lai tập, tuyệt đối không nên cùng bọn họ ngay mặt phát sinh xung đột, ta đây phải đi mời sư môn của ta đệ tử đến đây, chờ sư môn ta đệ tử tới, chúng ta sẽ tìm ngũ hành dậy tính sổ. Còn có, nhân gian võ lâm dù sao không thích hợp tu chân, nếu có ai ngờ muốn tu chân, ta có thể giới thiệu các ngươi đến sư môn ta tu luyện, nơi nào linh khí dồi dào, tốc độ tu luyện nếu so với nơi này mau gấp trăm lần có thừa, là một khó được tu luyện tốt chỗ. Cảnh Phong thuyết đạo, tam đệ, chúng ta thật có thể đi sư môn của ngươi tu chân sao? Trần Hướng Phong mừng rỡ mà hỏi, đương nhiên, dù sao nhân gian võ lâm là sẽ không có tu chân cao thủ xuất hiện. Như vậy liền phá hủy nhân gian võ lâm cân đối, nhị ca, ngươi yên tâm đi, có ta đề cử, tuyệt đối không có vấn đề. Cảnh Phong mỉm cười nói, nghe được Cảnh Phong sở nói, Trần thị gia tộc tu chân cao thủ toàn cũng mừng rỡ như điên, ở tu chân tiên núi tu luyện là bọn hắn một mực mơ mộng, mắt thấy mơ mộng muốn thực hiện, bọn hắn có thể nào mất hứng. Tốt rồi, ta đi thôi. Nói xong, Cảnh Phong thân ảnh của đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Tu chân giới, Vân Long Sơn. Cảnh Phong thân hình lóe lên, xuyên qua Thiên Đạo Tông Hộ Sơn đại trận, đi tới Khai Thiên Điện ở trong, đối với Khe Toàn Bộ truyền âm nói, Khe Toàn Bộ, mau cho đòi gấp 100 tên đại đạo kỳ đã ngoài tu vi cao thủ tới Khai Thiên Điện, ta có việc mời các ngươi hỗ trợ. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, đang tu luyện Khe Toàn Liên vội vàng đình chỉ tu luyện, triệu tập 100 tên Thiên Đạo Tông cao thủ đi tới Khai Thiên Điện thấy Cảnh Phong. Sư thúc, xảy ra đại sự gì? Khe đều xem đến Cảnh Phong đột nhiên hiện thân. Lại triệu tập Thiên Đạo Tông nhiều cao thủ như vậy, không hiểu hỏi. Khe Toàn Bộ, ta hỏi ngươi, hôm nay Ngũ Ma Cung ở địa phương nào, gần đây có thể có động tĩnh gì không? Cảnh Phong hỏi, hồi bẩm sư thúc, Ngũ Ma Cung sớm đã không tồn tại nữa. Hơn 400 năm trước, Ngũ Ma Cung ba vị cung chủ lần lượt sau khi phi thăng, cung chủ đã rơi vào thổ ma trên đầu. Nhưng thổ ma lại tại chính mình sắp độ thiên kiếp lúc, hướng ma môn lãnh tụ Hắc Long Đảo phát khởi tấn công. Ngũ Ma Cung muốn chiếm đoạt Hắc Long Đảo, nhất thống ma môn. Sư phụ ta Ninh Thạch Tử ở sau khi biết được tin tức này, lập tức triệu tập mấy ngàn tên Thiên Đạo Tông đệ tử trước đi trợ giúp Hắc Long Đảo. Ngũ Ma Cung ở ta Thiên Đạo Tông cùng Hắc Long Đảo liên thủ giáp công hạ quân lính tan rã, hỏa ma cũng bị sư phó Ninh Thạch Tử tại chỗ chém giết với dưới thân kiếm. Trọng thương trong người thủ ma thấy đại thế đã mất, dẫn mấy tên thủ hạ trốn ra Hắc Long Đảo, chi hầu tựu không còn có tin tức. Sư thúc, ngươi tại sao phải hỏi tới Ngũ Ma Cung, chẳng lẽ sư thúc ngươi phát hiện Ngũ Ma Cung ma nhân rồi hả? Khe Toàn Bộ dò hỏi. Không sai, ta ở nhân gian võ lâm phát hiện Ngũ Ma Cung, bọn hắn bây giờ tự xưng ngũ hành dậy, giáo chủ là một tên là hành thổ người cao thủ, ta muốn cái này hành thổ người phải là năm đó trọng thương thổ ma. Ngũ hành này dậy muốn thống nhất nhân gian võ lâm, bị ta phát hiện, nhưng ta bất tiện tại địa chi giới hướng bọn hắn động thủ. Cho nên để cho ngươi dẫn đầu môn hạ đệ tử đem Ngũ Ma Cung ở nhân gian võ lâm thế lực nhổ tận gốc. Cảnh Phong thuyết đạo, ta nói Ngũ Ma Cung như thế nào vô ảnh vô tung biến mất, nguyên lai giấu ở nhân gian võ lâm, sư thúc ngươi yên tâm, lần này ta nhất định để cho bọn họ chắp cánh khó thoát. Khe Toàn Bộ tràn đầy tự tin nói, tốt, chúng ta đi thôi, ta mang bọn ngươi tiến đến, nhanh như vậy một ít, nói, Cảnh Phong thích phóng ra huyền độn chi lực, bao trùm trăm tên Thiên Đạo Tông đệ tử, không ngừng thuấn di, rất nhanh đi tới Trần Gia Bảo bên ngoài. Tốt rồi, chúng ta đã đến, đây là nhân gian trong chốn võ lâm Trần Gia Bảo, các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ ta thông chi bọn hắn, chúng ta cùng một chỗ tiến về trước tiêu diệt ngũ hành dậy. Cảnh Phong khán đến Thiên Đạo Tông đệ tử chưa tỉnh hồn vẻ mặt, lộ ra vẻ mỉm cười nói. Vâng, là sư thúc, khe toàn bộ nói, hiển nhiên Thiên Đạo Tông chúng đệ tử bị Cảnh Phong đại thần thông sợ ngây người, nhất thời còn chậm không quá mức. Ha ha, Cảnh Phong cười khẽ một tiếng, chợt lách người biến mất ở tại chỗ, đi tới Trần Hướng Phong đám người tu luyện trong thạch thất. Đại ca, nhị ca, ta đã trở về, Cảnh Phong đột nhiên hiện thân nói. Tam đệ, ngươi đã trở về, như thế nào nhanh như vậy, cái này còn một ngày không đến a hát. Đào Bá sợ hãi than nói, ta lần này tiến đến rất thuận lợi, môn hạ đệ tử đại bộ phận không có bế tử quan, ta lần này dẫn theo 100 tên Thiên Đạo Tông đệ tử đến đây, có thể dễ dàng tiêu diệt ngũ hành dày. Nhị ca, người cũng triệu tập trăm tên Trần thị cao thủ của gia tộc theo chúng ta cùng một chỗ tiến đến đi, nếu như vô tình gặp hắn nhân gian võ lâm cao thủ, liền từ đám bọn ngươi xuất thủ, dù sao bọn họ đều là người tu chân, không tốt đối với phàm nhân động thủ. Cảnh Phong thuyết đạo, được rồi tam đệ, ta đây phải, bất quá ngươi cha được ngũ hành dậy tổng đàn vị trí sao? Trần Hướng Phong dò hỏi. Ta sớm đã ở mộc hành trên thân người cha ra ngũ hành dậy tổng đàn vị trí, bọn hắn giấu ở nhân gian võ lâm cực tây hắc ám trong ao đầm, có hắc ám trong ao đầm hắc vụ mê trận bảo hộ, người bình thường rất khó tìm đến bọn hắn. Cảnh Phong thuyết đạo, tốt, chúng ta cái này đi triệu tập cao thủ, chúng ta Trần Gia Bảo bên ngoài quảng trường thấy. Nói xong, Trần Hướng Phong vội vã đã đi ra thạch thất, triệu tập lên Trần thị cao thủ của gia tộc. Một cái thì thần quá hậu, Trần Gia Bảo trên quảng trường đứng đầy Trần thị cao thủ của gia tộc cùng với Thiên Đạo Tông đệ tử. Từ vô Cảnh Phong sớm dặn dò, sợ hãi Trần thị cao thủ của gia tộc bị Thiên Đạo Tông đệ tử trên người tán phát ra cường đại khí thế làm bị thương, Thiên Đạo Tông 100 tên cao thủ toàn cũng thu liễm khí tức, khiến người căn bản cảm giác không ra thực lực của bọn hắn. Tốt rồi, đã mọi người đều đến đông đủ, là thời điểm tiêu diệt ngũ hành dậy. Lần này chúng ta nhất định phải đem ngũ hành dậy nhổ tận gốc, mọi người có lòng tin sao? Cảnh Phong hét lớn một tiếng nói. Có, mọi người ngẩng cao lớn tiếng phụ họa nói. Tốt, chúng ta đi, vù một tiếng, Cảnh Phong mang theo mấy trăm người, chỉ dùng hơn nửa canh giờ, liền đi tới nhân gian võ lâm cực tây hắc ám đầm lầy. Bởi vì trước đoạn thì gian ngũ hành dậy tập kích Trần thị gia tộc phân đà bị ngăn trở, ngũ hành dậy cao thủ toàn cũng thu rút vào hắc ám đầm lầy thương nghị bước tiếp theo là chiến lược, cái này cũng vì Trần thị gia tộc toàn diệt ngũ hành dậy sáng tạo ra một cái cơ hội tuyệt hảo. Khe toàn bộ, một hồi ngũ hành dậy tu chân cao thủ toàn cũng giao cho các ngươi, cao thủ võ lâm giao cho Trần thị cao thủ của gia tộc, nhất định phải đem ngũ hành dậy nhổ tận gốc, không thể nữa để cho bọn họ nguy hại nhân gian võ lâm rồi, biết không? Cảnh Phong ra lệnh. Là sư thúc, khe toàn bộ minh bạch, khe toàn bộ tuân lệnh nói. Được, để cho ta tới phá cái này cấp thấp mê trận. Nói, Cảnh Phong liên đả hai dấu tay, phát ra một cỗ nhu hòa bạch quang, bắn vào hắc ám đầm lầy mê trận ở bên trong. Ông, một tiếng, hắc ám đầm lầy trên không màu đen sương mù chấn động một cái, liền tan thành mây khói, một cái màu vàng đất thành xuất hiện ở mọi người mi mắt. Thấy mê trận đã phá, Thiên Đạo Tông trăm tên đệ tử toàn bộ phận bay lên không ngự kiếm phi hành. Bay đến đất thành trên không, bao bọc vây quanh đất thành, Trần thị gia tộc cao thủ khán đến Thiên Đạo Tông đệ tử thần thông như thế, tất cả đều không ngừng hâm mộ, muốn tu chân chi càng thêm kiên định. Ba ba bá, cảm giác được mê trận bị phá, chính đang thương nghị hạ bộ hành động ngũ hành dậy chúng cao thủ toàn bộ đã bị kinh động, từ hóa thân thành hành thổ người thổ ma dẫn đầu, nổi giận đùng đùng đi tới đất ngoài thành mặt, muốn nhìn một chút là ai hiểu giá bao lớn lá gan, dám can đảm phá hư hắc ám đầm lầy mê trận. Thổ ma mới vừa ra tới, đã bị một màn trước mắt sợ ngây người, 100 tên tu chân cao thủ ô áp áp vây toàn bộ đất thành, hơn nữa đồng nhất trăm tên tu chân cao thủ, yếu nhất cũng là lớn đạo sơ kỳ tu vị, thổ ma chi đạo tự mấy âm mưu bị tu chân giới phát hiện, liền muốn chạy trốn. Thổ ma, người đã phạm vào tu chân giới quyết định quy củ, liền không được uổng phí khí lực chạy trốn. Thấy thổ ma có trốn chạy ý đồ, khe toàn bộ lớn tiếng nói. Là ngươi, các ngươi là Thiên Đạo Tông. Thổ ma thấy nói chuyện là Ninh Thạch Tử năm đó đệ tử đắc ý nhất khe toàn bộ, biết hôm nay tới vây quét hắn chính là Thiên Đạo Tông đệ tử, nghĩ đến Thiên Đạo Tông thực lực, tâm trung canh thêm hoảng loạn. Hừ, khe toàn bộ, chớ nghĩ đến đám các ngươi nhiều người có thể toàn diệt chúng ta, chỉ cần để cho ta chạy, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật nhiều. Thổ ma hừ lạnh một tiếng nói, thật sao, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể chạy trốn sao? Cái này thì Cảnh Phong một cái lắc mình đi tới thổ ma trước mặt của, vẻ mặt khinh thường nói. Ngươi là không phi thăng sao? Chả như nào đây tại đây thế giới? Làm thổ ma thấy rõ Cảnh Phong gương mặt của lúc, sợ đến không ngừng lùi lại, run rẩy nói. Ta là phi thăng, nhưng ta lại đã trở về. Thổ ma, ngươi và ngươi môn hạ đệ tử, tàn bạo không đức, phạm phải nhiều người tức giận, lại không để ý tu chân giới truyền thừa quy củ, muốn nhiễm chỉ nhân gian võ lâm, hôm nay nghỉ muốn sống rời đi. Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên nói. Sát, Thiên Đạo Tông trong hàng đệ tử không biết người nào kêu một tiếng, mấy trăm tên đệ tử Thiên Đạo Tông đệ tử cùng với xa xa lăng không bay tới Trần Thị gia tộc cao thủ toàn bộ thẳng hướng thất kinh ngũ hành đạo Islam người. Bởi vì Thiên Đạo Tông đệ tử mỗi người là cao thủ, ngũ hành dạy cao thủ sớm đã sợ vỡ mật, Thiên Đạo Tông cao thủ giống như gặt lúa mạch đồng dạng, rất nhanh đem ngũ hành dạy cao thủ chém rụng ở dưới thân kiếm. Mà bám vào ngũ hành dạy yếu môn phái nhỏ cũng bị Trần Thị cao thủ của gia tộc ngăn lại, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nhìn đáo tự mấy trong môn thảm tưởng, thổ ma cũng không cảm thấy đau lòng, không ngừng né tránh khe toàn bộ tiên kiếm, đã nghĩ tìm cơ hội lợi dụng độn thổ chạy trốn. Vù, một tiếng, thổ ma vọt đến một gã ngũ hành dạy đệ tử sau lưng, chợt đẩy tên đệ tử này, đánh tới bay tới khe toàn bộ, muốn ngăn chờ khe toàn bộ, cho mình chạy trốn sáng tạo ra cơ hội. Nhưng mà Cảnh Phong Tào đã phát hiện thổ ma đắc ý đồ, sớm vận dụng lực lượng linh hồn khóa lại cả mảnh thổ địa, khiến cho thổ ma độn thổ hơn bản không thể nào thi triển. Tại sao có thể như vậy? Nhìn đáo tự mấy chạy trối chết tuyệt kỳ độn thổ hơn bản thi triển không được, thổ ma tâm hoảng lên, vừa quay đầu thấy Cảnh Phong tự tiếu phi tiếu nhìn chứ tự mấy, thổ ma biết lấy hết thảy đều là Cảnh Phong làm, trong nội tâm nguội lạnh một nửa. Nhưng không cho thổ ma nhiều gạt thi, khe toàn bộ một kiếm bổ ra đụng hướng mình ngũ hành dạy đệ tử, xẹt qua một đạo thật dài kiếm quang, bổ về phía thất kinh thổ ma. Thổ ma thấy phá tuyệt hết thảy kiếm quang bổ tới, chi đạo tự mấy không thể địch lại được, đã nghĩ né tránh, nhưng là ngay tại thổ ma muốn né tránh lúc, đột nhiên cảm thấy dưới chân thổ địa truyền đến một cổ cường đại hấp lực, vững vàng hút vào mình, khiến cho thân hình căn bản không có thể di động. Ngay tại thổ ma không biết làm sao thời điểm, khe toàn bộ hoạch suốt kiếm quang bổ tới, một kiếm bổ ra thổ ma thân thể, đất ma độn ra nguyên anh cũng bị khe toàn bộ lần thứ hai bổ ra kiếm quang chém nát. Ngũ hành dạy cao thủ khán đến giáo chủ thổ ma đã chết, tất cả đều quân lính tan rã, rất nhanh bị Thiên Đạo Tông cùng Trần Thị cao thủ của gia tộc chém giết với dưới thân kiếm. Thấy ngũ hành dạy cao thủ toàn bộ bị chém giết, Trần Thị gia tộc nguy cơ giải trừ, Trần Thị cao thủ của gia tộc phát ra thắng lợi tiếng hò hét, trên mặt mỗi người toát ra hưng phấn vui sướng. Đào Bá hào khí đích hét lớn, thống khoái, lão phu rất lâu không có thống khoái như vậy. Thấy Trần Thị cao thủ của gia tộc vẻ mặt hưng phấn, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, không có đi quấy rầy bọn hắn chúc mừng, lẳng lặng yên nhìn bọn họ. Chương 176, Hỗn độn tu chân quyết. Qua chiến dịch này, Trần Thị gia tộc phạm vi thế lực lần nữa đạt tới được đỉnh phong, nhưng ở cái này lớn thời cơ tốt xuống, Trần Thị gia tộc lại lựa chọn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bởi vì Trần Thị gia tộc đại bộ phận cao thủ cũng lựa chọn đi Thiên Đạo Tông tu chân. Tam đệ, chúng ta nhiều người như vậy đi sư môn của ngươi Thiên Đạo Tông tu chân, sẽ không tốt sao? Trần Thị gia tộc 100 tên cao thủ khi nhìn đến Thiên Đạo Tông chúng đệ tử thi triển thần thông về sau, cũng đối với tu chân sinh ra hứng thú cực kỳ, năn nỉ Trần Hướng Phong hướng Cảnh Phong cầu tha thứ, để cho bọn họ đi Thiên Đạo Tông tu chân. Nhị ca, người không cần lo lắng, Thiên Đạo Tông chỗ ở Vân Long Sơn linh khí dồi dào, phạm vi cực kỳ rộng lớn, sự luyện linh động phần đông, chính là nữa nhiều gấp bội nhân số, cũng không thành vấn đề, người cứ yên tâm đi. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Vậy là tốt rồi, như vậy ta an tâm, Trần Hướng Phong như luật trọng phụ nói. Đại ca, nhị ca, chờ toàn bộ các ngươi đi Vân Long Sơn tu luyện, ta liền muốn rời đi, ta còn muốn đi xem đi Vu tộc. Đại ca, nhị ca chỉ cần các ngươi hào hào tu luyện, chúng ta sớm muộn gì hữu tướng thấy một ngày. Cảnh Phong khán đến làm tự ngươi nói phải ly khai lúc, Đao Bá, Trần Hướng Phong đám người không bỏ được vẻ mặt, an ủi. Đúng vậy a bá ca, chỉ cần chúng ta cố gắng tu luyện, chờ phi thăng thiên chi giới, có thể cùng tam ca gặp nhau, người cũng đừng có khó qua. Trần Băng Đồng lạc quan nói, tam đệ, ta biết ngươi thời gian cấp bách, vì chúng ta Trần Thị gia tộc làm trễ nãi thời gian rất lâu, ta liền không ở thêm ngươi rồi, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, đến thiên chi giới tìm được ngươi rồi. Đào Bá đang nghe Trần Băng Đồng an ủi về sau, trong nội tâm tràn đầy động lực, kiên định nói. Được, chính ta tại thiên chi giới chờ các ngươi. Đi đại ca, nhị tẩu, tam muội, ta mang bọn ngươi tới tìm ta sư Điệt Khe toàn bộ, đem các ngươi giao cho hắn, ta liền lập tức rời đi. Nói, Cảnh Phong mang theo bốn người hướng Thiên Đạo Tông chúng đệ tử hưu hơi thở sân đi tới. Sư thúc, ngài đã tới. Khe toàn bộ khi nhìn đến Cảnh Phong lai đến về sau, lập tức đứng dậy chào đón. Khe toàn bộ, ta đem ta đại ca nhị ca bọn hắn cùng với Trần thị cao thủ của gia tộc cũng giao cho ngươi, ngươi để cho bọn họ vào ta Vân Vũ Phong nhất mạch đi, cực kỳ dạy bảo bọn hắn tu chân, biết không? Cảnh Phong thuyết đạo, sư thúc ngươi yên tâm đi, ta nhất định đem Thiên Đạo Tông pháp quyết tất cả đều giao cho bọn họ, phát triển ta Mây Mù nhất mạch. Khe toàn bộ bảo đảm nói, Khe toàn bộ, có ngươi những lời này ta an tâm. Các ngươi khỏe tốt tu luyện, chờ thiên chi giới sự tình đã xong, ta nhất định thông báo các ngươi. Đại ca, nhị tẩu, tứ muội, Khe toàn bộ, ta đi, các ngươi khỏe tốt tu luyện, chúng ta thiên chi giới thấy. Nói xong, Cảnh Phong nhịn xuống ly biệt đau xót, đã đi ra Trần gia bảo. Lúc này thiên chi giới bởi vì Cảnh Phong nguyên nhân, đã xảy ra một hồi rung chuyển. Nam Phương Tiên Đế Huyền Thông khi biết Cảnh Phong giết chết Huyền Tâm Sơn các cao thủ. Cứu Thiên Đạo Tông, cả người hoàn toàn phẫn nộ rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phái ra mấy ngàn tên thủ hạ, ở tiên giới kéo lưới thức tìm kiếm Cảnh Phong cùng với Thiên Đạo Tông mọi người tung tích, muốn giết chết Cảnh Phong, chấm dứt hậu hoạn, nhưng là hơn nửa năm thời gian đi qua, Cảnh Phong tựu giống như đá chìm đáy biển, không có một tia bóng dáng, cảnh này khiến Nam Phương Tiên Đế Huyền Thông càng thêm phẫn nộ, phái người chặc nhìn chằm chằm Trần Yên Tương Trần Cung, siêu tầm độ mạnh yếu không ngừng tăng lớn. Địa chi giới, độc ngăn cách ngoài rừng. Còn có hơn một tháng, ta liền muốn nặng mới trở về thiên chi giới rồi, hôm nay minh giới đã ổn định, là thời điểm thông báo Vu Vương tha cửa rồi. Cảnh Phong đứng ở độc ngăn cách ngoài rừng tự lẩm bẩm. Nói xong, Cảnh Phong thân hình lóe lên, xông vào độc ngăn cách trong rừng. Hôm nay Cảnh Phong tạo đã xưa đâu bằng nay, linh hồn cảnh giới cũng đạt tới cấp 5 tiên đế cảnh giới. Cảnh Phong lực lượng linh hồn rất dễ dàng xuyên thấu độc ngăn cách mê hoặc, tìm đến đi thông vu tộc con đường. Cảnh Phong theo đường tắt. Chỉ dùng một ngày tầm đó thời gian, liền đi tới Vu tộc cấm chỉ bên ngoài. Chẳng biết Vu Vương, đại tế ti bọn hắn giờ thì tốt rồi, nhìn thấy ta sẽ là cái gì biểu tình. Nghĩ đến Vu Vương, đại tế ti thấy đáo tự mấy có thể năng hội biểu lộ ra biểu tình, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười. Nghĩ đến, Cảnh Phong buông lỏng xuyên thấu Vu tộc ra cấm chỉ, đi tới Vu tộc ở trong. Làm Vu tộc tộc dân thấy Cảnh Phong đột nhiên hiện thân về sau, tất cả đều ngẩn người, vẻ mặt cảnh giác nhìn Cảnh Phong. Đã từng cùng Cảnh Phong phát sinh xung đột Vu tộc võ sĩ thấy Cảnh Phong về sau, hét lớn một tiếng nói, ngươi là ai, dám can đảm ngụy trang thành chúng ta Vu tộc thánh sứ Cảnh Phong sứ giả bộ dáng, ngươi tới chúng ta Vu tộc có mục đích gì nói. Ô địch, ta thật là Cảnh Phong, ngươi không biết ta sao? Ngươi thấy ta giống giả mạo sao? Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Hừ, Cảnh Phong sứ giả sớm đã phi thăng thiên chi giới, làm sao có thể vẫn còn ở địa chi giới? Ngươi không nên ở chỗ này ăn nói bừa bãi rồi. Ô toàn bộ, ngươi mau đi mời Vu Vương cùng Đại Tế Ti, nói cho Vu Vương có người giả trang Cảnh Phong thánh sư tới chúng ta Vu tộc đi lừa gạt. Chính ta tại cái này theo dõi hắn, mau. Ô địch lớn tiếng ra lệnh. Tốt, nói xong, ô toàn bộ quay người lại, nhanh chóng hướng Vu tộc bên trong chạy đi. Thấy ô toàn bộ hốt hoảng vẻ mặt cùng với ô địch cảnh giác biểu tình, Cảnh Phong lộ ra một tơ tí ti nụ cười bất đắc dĩ. Chỉ trong chốc lát, Vu Vương, Đại Tế Ti mang theo Vu tộc bên trong chỗ hữu cao tới tay tất cả đều nổi giận đùng đùng chạy tới, bao bọc vây quanh một mặt nụ cười Cảnh Phong. Tiểu tử, người chán sống, lại dám giả mạo Cảnh Phong sứ giả tới ta Vu tộc thành thạo lừa gạt, nói. Là người nào chủ sử đấy, khai ra người chủ sử, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Đại Tế Ti uy hiếp nói. Đại Tế Ti, ngươi thật không biết ta sao, ta thật là Cảnh Phong a hát, nếu như ngươi không tin. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Nói, Cảnh Phong bà lúc trước Vu Vương đưa cho mình dẫn đường hạc lấy ra đi ra. Đây là dẫn đường hạc. Nói, ngươi là ở đâu lấy được cái này dẫn đường hạc? Vu Vương thấy dẫn đường hạc lúc sừng sốt một chút, nhưng nghĩ tới Cảnh Phong tảo đã phi thăng, không có khả năng hạ giới, lớn tiếng chất vấn. Ai, đã Vu Vương ngươi còn chưa tin, vậy ngươi xem nhìn cái này. Nói, Cảnh Phong càng làm trong cơ thể ngày viêm châu thanh toán đi ra nói. Ngài Viêm Châu, ngươi thật là Cảnh Phong, điều này sao có thể? Ngươi không phải là đã sớm phi thăng thiên chi giới sao? Chả như nào đây tại địa chi giới? Vu Vương khi nhìn đến Cảnh Phong trong cơ thể bay ra đích thiên Viêm Châu về sau, mới đã tin tưởng Cảnh Phong. Bởi vì Vu Vương biết, Ngài Viêm Châu chỉ có một viên, đã bị Cảnh Phong đã luyện hóa được, có thể xuất ra Ngài Viêm Châu chi nhân, nhất định chính là Cảnh Phong bổn nhân. Nhưng Vu Vương lại nghĩ một chút, Cảnh Phong tảo đã phi thăng thiên chi giới, tại sao sẽ ở địa chi giới xuất hiện, không hiểu hỏi. Vu Vương, ta đúng là Cảnh Phong, ta quả thật cũng phi thăng thiên chi giới, còn ta tại sao phải tại địa chi giới xuất hiện, là bởi vì ta có chút chuyện trọng yếu cần hạ giới tới làm, cho nên từ thiên chi giới hạ giới rồi. Cảnh Phong khán đến trợn mắt hốc mồm Vu tộc cao thủ, giải thích nói. Hạ giới, Cảnh Phong, lúc này mới hơn 1000 năm, ngươi liền hữu giá trở thực lực. Ta đều không phát hiện được ngươi hôm nay đến cùng đến cảnh giới gì, ngươi thật là quá làm cho ta chấn kinh rồi. Vu Vương bình tĩnh thoáng một phát rung động tâm tình nói. Ha ha, Vu Vương, ta lần này tới tìm ngươi là muốn nói cho ngươi biết, ta đã thấy minh giới minh đế rồi. Hôm nay minh giới tình huống rất vững vàng, ta muốn chỉ cần tìm được các ngươi minh giới thánh khí Lục Mang Châu, minh giới có thể thoát khỏi khốn cảnh, lại thấy ánh mặt trời rồi, các ngươi phi thăng thiên chi giới thời gian cũng sẽ không quá xa vời. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, thật vậy chăng Cảnh Phong, chúng ta thật có thể phi thăng thiên chi giới. Vu Vương hưng phấn nói, chỉ cần chính ta tại thiên chi giới đâm xuống cây, liên hợp thiên chi giới mấy phương lớn thế lực, sẽ tìm trở về minh giới thánh khí Lục Mang Châu, minh giới có thể thoát khỏi minh hồn chi biển, lần nữa ngật đứng ở thiên chi giới. Cảnh Phong tự tin nói, một lần nữa quật khởi, một lần nữa quật khởi. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Vu tộc tộc dân toàn bộ đều trở nên hưng phấn. Phi thăng thiên chi giới là bọn hắn một mực mơ mộng, nghe đáo tự mấy về sau có thể bay thăng thiên chi giới, minh giới có thể một lần nữa quật khởi, mọi người tất cả đều kích ngang giống to. Cảnh Phong, người quả nhiên là ta minh giới hy vọng, đi, chúng ta đi đại điện, hảo hảo chúc mừng một phen. Vu Vương thân thiết ôm Cảnh Phong bả vai, sóng vai hướng Vu tộc bên trong đại điện đi tới. Cảnh Phong tại Vu tộc ở lại chính là 30 ngày, trong lúc Cảnh Phong bà minh giới trong tình huống từng chút cấp Vu Vương đẳng nhân nói, chỉ là che giấu chiến tiên nói thần chi giới minh tộc chặt chẽ chuyện. Vu Vương, Đại Tế Ti, Cảnh Phong trở về thiên chi giới thời gian sắp tới, sẽ không ở Vu tộc ở lâu rồi, chờ ta ở thiên chi giới đâm xuống cây, cứu sống thê tử của ta, tìm về minh giới thánh khí Lục Mang Châu, nhất định nghĩ biện pháp để cho minh giới lại thấy ánh mặt trời, một lần nữa quật khởi, chúng ta thiên chi giới gặp lại. Cảnh Phong biện diện chia tay nói. Cảnh Phong, ngươi nhiều hơn bảo trọng, minh giới tương lai liền giao cho ngươi. Vu Vương cảm kích nói, thấy Cảnh Phong phải đi, Vu tộc tộc nhân cao thủ toàn cũng đứng lên, cung kính Cảnh Phong. Mọi người cũng khá bảo trọng, Cảnh Phong tẩu rồi. Nói xong, Cảnh Phong một cái thuấn di rời đi rồi Vu tộc ở trong. Bởi vì còn có 7 ngày thời gian đi ra Liễu Trần Khói Tiên Đế theo như lời mở ra phi thăng thiên chi giới không gian đường hầm, thời gian khẩn cấp, Cảnh Phong cũng không có đi Đông Hải thấy Lão Long Vương. Mà là cấp tốc chạy tới địa chi giới cực bắc bộ phận, chờ đợi Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên mở ra đường hầm không gian. Nhưng mà 7 ngày trôi qua rồi, địa chi giới cực bắc bộ phận cũng không xuất hiện Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên chỗ mở ra đường hầm không gian, cảnh này khiến Cảnh Phong tâm trung cảm nhận được một chút bất an. Lại tiếp tục đợi 10 ngày, đi thông thiên chi giới không gian đường hầm còn chưa xuất hiện, Cảnh Phong cảm giác thiên chi giới khả năng có chuyện phát sinh, Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên khả năng không dám lái xuống giới không gian đường hầm. Trong nội tâm lo lắng, xem ra Trần Yên Tiên Đế rất có thể bị người giám thị, không dám dễ dàng mở ra hạ giới lối đi, cái này nên làm cái gì bây giờ? Cảnh Phong khổ não trầm tư nói. Suy nghĩ một biết, Cảnh Phong não trong đột nhiên linh quang lóe lên, lẩm bẩm, đã Trần Yên Tiên Đế không dám đánh lái xuống giới lối đi, vậy nếu như có người phi thăng thiên chi giới, không gian đường hầm không tự nhiên mà vậy mở ra, ta lợi dụng cái này khe hở có thể phi thăng thiên chi giới rồi. Nghĩ đến Cảnh Phong tâm ý khẽ động, tiến vào hư độc cảnh ở bên trong, đã tìm được độ kiếp trung kỳ thực lực Lăng Vũ chân nhân. Sư thúc, hôm nay thiên chi giới khả năng xuất hiện đại sự, Trần Yên Tiên Đế không dám dễ dàng mở ra không gian đường hầm nhận ta trở về thiên chi giới. Cảnh Phong cần phiền toái sư thúc ngươi một sự kiện, Cảnh Phong muốn mời ngươi ở đây địa chi giới độ kiếp phi thăng, ta lợi dụng hư độc cảnh dán ở trên thân thể ngươi, đi theo ngươi cùng một chỗ phi thăng thiên chi giới. Cảnh Phong thỉnh cầu nói. Cảnh Phong, sư phó phi thăng thiên chi giới sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn đi. Lăng Vũ chân nhân bên cạnh Hồng Ngọc lo lắng nói. Hồng Ngọc, người yên tâm đi, chỉ cần sư thúc vừa phi thăng thiên chi giới, ta liền đem nàng thu được hư độc cảnh ở bên trong, sẽ không xuất hiện hết ý. Cảnh Phong bảo đảm nói, Ngọc Nhi, ta tin tưởng Cảnh Phong, ngươi không cần lo lắng. Bất quá Cảnh Phong, ta hôm nay chỉ là tới rồi độ kiếp trung kỳ đỉnh núi, chậm chạp còn không có cảm ứng được thiên kiếp, ta không biết khi nào tài năng độ kiếp a hát. Lăng Vũ chân nhân bất đắc dĩ nói, sư thúc, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp, ta dẫn ngươi đi hư độc cảnh tầng bên trong tu luyện, nơi đó thời gian lưu tốc là ngoại giới gấp trăm lần, chỉ là không gian áp lực quá lớn, bất quá có ta giúp ngươi, hẳn không có vấn đề. Cảnh Phong quyết định giúp Lăng Vũ chân nhân hộ pháp, để cho Lăng Vũ chân nhân nhanh chóng tăng lên cảnh giới, lấy độ thiên kiếp. Thời gian lưu tốc gấp trăm lần, nghe được Cảnh Phong sở nói, đối với hư độc cảnh không biết Lăng Vũ chân nhân bị hoàn toàn kinh hãi, một kiềm chấn kinh nói. Chỉ là ở đâu không gian áp lực quá lớn, không có tiên quân thực lực, rất khó ở bên trong tu luyện. Đi sư thúc, ta dẫn ngươi đi, có ta bảo vệ ngài, hẳn không có vấn đề. Nói xong, Cảnh Phong thả ra một cỗ nhu hòa hư huyễn thủy linh lá chắn bao trùm Lăng Vũ chân nhân, mang theo Lăng Vũ chân nhân tiến vào hư độc cảnh tầng bên trong. Bởi vì Lăng Vũ chân nhân cảnh giới quá thấp, cho dù có Cảnh Phong thích phóng hư huyễn thủy linh lá chắn bảo hộ, cũng chỉ là đi đến thời gian lưu tốc gấp 20 địa phương liền đình chỉ không tiến rồi. Cảnh Phong khán đến Lăng Vũ chân nhân đã không chịu nổi hư độc cảnh nội bộ không gian áp lực, sẽ theo Lăng Vũ chân nhân ở thời gian lưu tốc gấp 20 địa phương tu luyện. Lăng Vũ chân nhân ở hư độc cảnh nội bộ tu luyện thời gian hơn một năm, hơn nữa Cảnh Phong hỗ trợ, đột phá độ kiếp trung kỳ, đạt đến độ kiếp hậu kỳ, linh hồn cảnh giới cũng là đột nhiên tăng mạnh, đạt đến đại thành hậu kỳ. Ở Lăng Vũ chân nhân linh hồn cảnh giới đạt đến đánh thành hậu kỳ về sau, đột nhiên cảm nhận được thiên kiếp, mở tròn mắt đối với Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong, ta cảm ngộ đến còn có 10 ngày ta liền muốn độ kiếp rồi. Thật tốt quá sư thúc, chúng ta đi ra ngoài đi, ta tới cùng ngươi độ kiếp. Cảnh Phong mừng rỡ nói, tốt, Lăng Vũ chân nhân gật đầu nói. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, mang theo Lăng Vũ chân nhân ra hư độc cảnh, chờ đợi thiên kiếp hạ xuống. Chương 177 Hỗn độn tu chân quyết, sư thúc, ta giúp ngươi ở chung quanh thân thể bố kế tiếp phòng ngự trận chống cự thiên kiếp, ta muốn có trận này bảo hộ, cửu trọng thiên kiếp căn bản không đả thương được ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Cảnh Phong tự tín tràn đầy nói, cảm ơn ngươi Cảnh Phong, hết thảy đều liền giao cho ngươi. Lăng Vũ chân nhân vui mừng nói, Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong lấy ra 14 khối cực phẩm thiên tinh, ở Lăng Vũ chân nhân chung quanh thân thể bày ra một cái tinh trận đồ hình, cũng ở tinh trận trong không ngừng đập vào thủ ấn, bày ra thiên tinh phòng ngự trận bảo vệ được Lăng Vũ chân nhân. Thấy thiên tinh phòng ngự trận đã thành, Cảnh Phong tâm trung cũng không có cảm thấy thực tế, ngược lại cảm nhận được một hồi bất an, còn vì sao bất an, Cảnh Phong cũng không nói lên được. Theo Lăng Vũ chân nhân thiên kiếp thời gian càng ngày càng gần, Cảnh Phong tâm trung bất an càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng Cảnh Phong quyết định ở hư độc cảnh trong su tìm chân quý tài liệu luyện khí, vì Lăng Vũ chân nhân luyện chế một kiện cực phẩm tiên khí chiến y, bảo hộ Lăng Vũ chân nhân chu toàn. Làm Cảnh Phong lợi dụng còn sót lại 3 ngày thời gian luyện chế thành cực phẩm tiên giáp về sau, Lăng Vũ chân nhân đích thiên cướp cũng tiếp xúc sắp đến. Toàn bộ thiên không mây đen rậm rạp, ánh sáng thoáng cái tối xuống, một cổ cường đại khí tức chợt áp tới. Cảnh Phong khán đến thiên không dị tượng, vội vàng đem vừa mới luyện chế cực phẩm tiên khí chiến giáp đưa cho Lăng Vũ chân nhân nói, sư thúc, đây là ta vừa mới luyện hóa thành cực phẩm tiên khí chiến y, người nhanh đưa nó đã luyện hóa được đi. Ta muốn có trận chiến này y bảo hộ, ngài độ kiếp liền không sơ hở tí nào rồi. Cảm ơn ngươi Cảnh Phong. Lăng Vũ chân nhân cảm kích tiếp nhận Cảnh Phong đưa tới cực phẩm tiên khí chiến y, nhỏ một giọt máu tươi ở phía trên, đã luyện hóa được lên. Bởi vì Lăng Vũ chân nhân thực lực bản thân không đủ, cũng không thể hoàn toàn phát huy cực phẩm tiên khí chiến y mạnh đại phòng ngự lực. Nhưng vậy thiên kiếp, cho dù Lăng Vũ chân nhân chỉ có thể phát huy cực phẩm tiên khí chiến y hai thành lực phòng ngự, cũng có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng làm Lăng Vũ chân nhân mức độ lớn nhất đã luyện hóa được cực phẩm tiên khí chiến y, có thể phát huy cực phẩm tiên khí chiến y tầng 4 phòng ngự lúc, toàn bộ thiên không thấu tới không gian áp lực chợt tăng gấp trăm lần, cảm nhận được không gian áp lực truyền đến, Cảnh Phong tâm trung siết chặt, phát hiện Lăng Vũ chân nhân đích thiên cướp rất quái dị. Lăng Vũ sư thúc, ta cảm giác ngươi thiên kiếp uy lực rất lớn, ngươi nhất định phải coi chừng ứng phó. Bất quá ngươi yên tâm, ở thời khắc nguy cơ, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp cho ngươi. Cảnh Phong an ủi, ta biết rồi, Lăng Vũ chân nhân cũng là vẻ mặt cẩn thận nói. Hòa, anh, rầm rầm rầm, mây đen giăng đầy ngày không xuất hiện mấy ngàn đầu màu vàng điện xà không ngừng lóe lên, theo màu vàng điện xà số lượng càng tụ càng nhiều, trên bầu trời truyền tới không gian áp lực cũng càng lúc càng lớn. Lăng Vũ Sư thúc đích thiên kiếp uy lực tại sao phải lớn như vậy, cái này không nên a, chẳng lẽ thiên chi giới có người giở trò. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong mơ hồ cảm giác được chuyện này phải cùng huyền thông có liên quan, bất an trong lòng càng hơn rồi, Cảnh Phong quyết định thời khắc nguy cấp, cho dù bại lộ mình, cũng phải bảo vệ Lăng Vũ chân nhân chu toàn. Oanh, mấy ngàn đầu màu vàng điện xà hối tập thành một cây cỡ thùng nước màu vàng cuồng lôi bổ xuống, hung hăng bổ tới Lăng Vũ chân nhân trên thân thể không thiên tinh phòng ngự trận bên trên. Đã bị thiên kiếp công kích, toàn bộ thiên tinh phòng ngự trận bị hoàn toàn khởi động, một tầng nhu hòa bạch quang cái lồng sáng lên, ngăn cản được đạo thiên kiếp thứ nhất. Oanh, ở đạo thiên kiếp thứ nhất biến mất trong nháy mắt, đạo thiên kiếp thứ hai lại ngay sau đó bổ xuống, một cây so với đạo thiên kiếp thứ nhất to gấp đôi đích thiên lôi hung hăng bổ tới thiên tinh phòng ngự trận lên, tiêu hao 1/10 cực phẩm thiên tương năng lượng. Thấy trước hai đạo thiên kiếp uy lực, Cảnh Phong chi đạo Lăng Vũ chân nhân đích thiên cướp so với chính mình lúc trước chỗ độ uy lực lớn gấp 10 lần có thừa. Thiên tinh phòng ngự trận không có khả năng hoàn toàn chống cự thiên kiếp đánh, bởi vì trước hai đạo thiên kiếp liền tiêu hao 1/10 cực phẩm thiên tương năng lượng, thiên kiếp càng về sau uy lực càng lớn, thiên tinh phòng ngự trận bị thiên kiếp phá chính là chuyện sớm hay muộn, nhưng tốt tại chính mình sớm có chuẩn bị, giúp Lăng Vũ chân nhân đã luyện hóa được một kiện cực phẩm tiên khí chiến y, cái này cũng khiến cho Cảnh Phong tâm trung thoáng vững vàng một ít. Đúng như Cảnh Phong sở nghĩ, thiên tinh phòng ngự trận ở giữ vững được đến đệ lục đạo biến thái thiên kiếp về sau, đã bị thiên kiếp uy lực to lớn chém nát, đạo thiên kiếp thứ 6 còn sót lại lực lượng xuyên đeo qua thiên tinh phòng ngự trận, hóa thành một vệt kim quang, bổ tới Lăng Vũ chân nhân cực phẩm tiên khí chiến y lên, bị cực phẩm tiên y chặn lại. Thấy thiên tinh phòng ngự trận bị phá, Cảnh Phong cả người khẩn trương lên, gắt gao nhìn chăm chú vào không ngừng vòng qua vòng lại hội tụ năng lượng kiếp vân, chỉ sợ đạo thiên kiếp thứ 7 uy lực quá lớn, nguy hại đến Lăng Vũ chân nhân. Lúc này Lăng Vũ chân nhân rốt cuộc có hành động, cầm trong tay trung phẩm tiên khí lăng không nhi lên, sử xuất ngày đạo pháp quyết. Đại đạo diệt thiên, một bả khí phách 10 phần kiếm quang kinh thiên lên, đâm vào đạo thiên kiếp thứ 7 biến thành màu vàng cuồng long. Quát một tiếng, kinh thiên kiếm quang hung hăng cắm vào màu vàng cuồng long thân thể, màu vàng cuồng long trên không trung gào thét một tiếng, xuyên qua kiếm quang, hung hăng bổ tới Lăng Vũ chân nhân mặt ngoài thân thể cực phẩm tiên khí chiến y bên trên. Phốc một tiếng, lăng không nhi nảy sinh Lăng Vũ chân nhân bị đạo thiên kiếp thứ 7 biến thành cuồng long hung hăng bổ tới trên mặt đất, mặt ngoài thân thể cực phẩm tiên khí chiến y cũng bị đạo thiên kiếp thứ 7 bổ ra từng đạo mảnh miệng, một ngụm nùng huyết đoạt miệng ra, hiển nhiên Lăng Vũ chân nhân lấy là nỏ mạnh hết đà. Không còn có chống cự còn thừa hai đạo thiên kiếp lực lượng. Sư thúc, người không sao chứ? Cảnh Phong khán đến Lăng Vũ chân nhân trọng thương trong người, người mặc cực phẩm tiên khí chiến y cũng rách nát rồi, sợ hãi Lăng Vũ chân nhân ngoài ý muốn nổi lên, cấp tốc đi tới Lăng Vũ chân nhân bên người, quan tâm mà hỏi. Nhưng từ vô Cảnh Phong khí tức xuất hiện ở độ kiếp trong phạm vi, khiến cho thiên kiếp uy lực lần nữa gia tăng, toàn bộ thiên không biến thành một cái mở tối tốc độ cao xoay tròn đà loa. Bốn phía cứng rắn nham thạch đều bị cái này tốc độ cao xoay tròn đà loa tán phát uy lực ép thành mảnh vỡ, toàn bộ không gian đều bị hút vô ích. Bởi vì bảy lượt thiên kiếp thoáng qua một cái, thiên kiếp sẽ chỉ hoãn một đoạn thời gian lần nữa hội tụ lực lượng, Cảnh Phong bắt lấy cái này khó được thời cơ, nghĩ đến biện pháp. Mặc dù Cảnh Phong có thể ngăn lại còn thừa hai đạo thiên kiếp, nhưng Cảnh Phong bất dám nhẹ bại lộ thực lực, để cho thiên chi giới tăng cường thiên kiếp uy lực phát hiện, như vậy Trần Yên Tiên Đế cũng sẽ bị bạo lộ ra. Ai, hãy để cho điện dược báo ra để ngăn cản thiên kiếp đi, điện dược báo chính là điện thể, ta muốn cho dù điện dược báo khí tức bị phát hiện, vậy cũng hoài nghi không đến ta, liên lụy Trần Yên Tiên Đế. Cảnh Phong thở dài một tiếng, tiến vào hư độc cảnh, tìm được điện dược báo, để cho điện dược báo giúp Lăng Vũ chân nhân độ kiếp. Cuồng bảo thiên kiếp đột nhiên cảm thấy Cảnh Phong khí tức biến mất. Tốc độ cao xoay tròn đà loa kiếp vân chậm lại một tia tốc độ, uy lực cũng theo đó rất xuống. Nhưng mới vừa thấp xuống uy lực, điện dược báo khí tức cường đại lại xuất hiện, cảnh này khiến thiên kiếp cảm nhận được bị người trêu đùa hí lộng, hơn nữa điện dược báo tản ra khí tức cường đại, kiếp vân hội tụ lực lượng thoáng cái tăng cường mấy lần, đà loa kiếp vân phạm vi càng lúc càng rộng, cả người độ kiếp không gian biến thành hôi mông mông một mảnh. Đã bị Cảnh Phong dặn dò, điện dược báo cũng không dám nhẹ dịch phát vung toàn bộ thực lực, chỉ là bà tự mấy thực lực khống chế đến bình thời 5/10. Theo lờ mờ đà loa kiếp vân càng hợp thành càng dày, điện xa càng ngày càng nhiều, chỉ nghe, oanh, một tiếng, mang theo điểm một cái ánh lửa bốn đầu bay lượn cuồng long gào thét bay về phía điện dược báo cùng bản thân bị trọng thương Lăng Vũ chân nhân. Giống giống, điện dược báo hét lớn một tiếng, trên người hắc điện không ngừng lóe lên, bốn đạo diệt tuyệt hết thảy hắc sắc điện xà ở điện dược báo lóe ra, nghênh hướng đạo thiên kiếp thứ 8. Rầm rầm rầm rầm, điện dược báo không ngừng tăng lên chứ tự mấy thực lực, khống chế được phát ra hắc sắc điện xà cùng đạo thiên kiếp thứ 8 trên không trung điên cuồng chống cự, toàn bộ không gian đều bị chấn đắc bóp méo. Ước chừng hơn một cái thì thần quá hậu, để bát đạo biến thái thiên kiếp dần dần tản đi, nhưng lúc này thiên không đột nhiên biến thành màu đỏ như máu, một cái huyết sắc cuồng long toàn gió đang kiếp vân trong hiển hiện ra. Điện dược báo ngẩng đầu nhìn đến không trung bay múa huyết sắc cuồng long toàn phong, cũng cảm nhận được một tia cảnh giác, lần nữa tăng lên thực lực bản thân, chuẩn bị nghênh đón cuối cùng một đạo biến thái thiên kiếp. Núp ở hư độc cảnh bên trong Cảnh Phong cũng cảm nhận được cuối cùng này một đạo biến thái thiên kiếp không đơn giản. Cảnh Phong cảm đến cho dù vậy Huyền Tiên cũng không nhất định có thể tiếp nhận được cuối cùng này một đạo biến thái thiên kiếp, vội vàng cấp điện dược báo truyền âm để cho hắn coi chừng, cũng khống chế hư độc cảnh di động tới rồi Lăng Vũ chân nhân bên người, chuẩn bị ở thời khắc nguy cấp, bảo hộ Lăng Vũ chân nhân an toàn. Hai, một mảnh màu xám cho cương gió gào thét cạo hướng về phía độ kiếp Lăng Vũ chân nhân cùng điện dược báo, mặc dù Lăng Vũ chân nhân có cực phẩm tiên khí chiến y hộ thân, nhưng còn bị thổi làm ngã trái ngã phải. Hiển nhiên chịu không được cương phong tập kích. Giống thấy Lăng Vũ chân nhân khốn cảnh, điện dược báo hét lớn một tiếng, phát ra một đoàn xương trắng bao lại Lăng Vũ chân nhân, giúp Lăng Vũ chân nhân chống cự cương phong tập kích. Điện dược báo, toàn bộ nhờ vào ngươi, ta xem sư thúc đã chống cự không được. Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong truyền âm nói, chủ nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Lăng Vũ chân nhân bị thương tổn. Điện dược báo truyền âm nói, thình thịch, rầm rầm rầm. Toàn bộ thiên không không ngừng phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, huyết sắc thiên không càng ngày càng đậm, coi như nhỏ ra huyết. Ngao, tai kiếp trong mây lăn lộn màu máu phong long không ngừng biến lớn, càng không ngừng tai kiếp trong mây gào thét hội tụ lấy năng lượng. Hòa, anh, rầm rầm rầm, trong vòng ngàn dặm đà loa trạng kiếp vân đột nhiên co rút lại, không ngừng quán thâu vào màu đỏ như máu phong long ở bên trong, Lăng Vũ chân nhân độ kiếp mà phương giã biến thành một mảnh đen nhánh. Chỉ nhìn thấy máu đỏ phong long trên không trung bay lượn, gào thét. Giống cảm nhận được phong long mang tới áp lực, điện dược báo cũng không ngừng gào thét, thực lực bản thân tăng cường nhanh chóng, điện dược báo quyết định lấy một kích mạnh nhất, đánh tan huyết sắc phong long, giúp Lăng Vũ chân nhân độ kiếp thành công. Lộp bốp, một tiếng vang thật lớn, huyết sắc phong long rốt cuộc tai kiếp trong mây chui ra, mang theo một mảnh huyết sắc biển lửa, gào thét lên đánh úp về phía Lăng Vũ chân nhân cùng điện dược báo. Giống giống, điện dược báo ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, run rẩy lấy điện cánh, hóa thành một đoàn dữ dằn điện bóng, bay về phía huyết sắc phong long. Điện dược báo muốn trên không trung liền tiêu tán cái này để cửu đạo biến thái thiên kiếp, điện dược báo biết, nếu như mình tại mặt đất cùng huyết sắc phong long tướng đối kháng, Lăng Vũ chân nhân nhất định không chịu nổi cái này lực lượng cường đại, rất có thể năng hội ngoài ý muốn nổi lên, như vậy một ít liền nước chảy về biển đông rồi. Oanh, điện dược báo biến thành bạo liệt quả cầu ánh sáng đánh tới huyết sắc phong long, một cổ hủ thực tinh lực xuyên thấu qua điện dược báo chung quanh thân thể điện bóng xỏ xuyên qua vào điện dược báo thân thể, toàn bộ huyết sắc phong long hoàn toàn bao trùm điện dược báo, đau đến điện dược báo không được điên cuồng hét lên. Điện dược báo tán phát tia chớp màu đen không hoàn toàn tiêu tán lấy huyết sắc phong long năng lượng, thỉnh thoảng có một mảnh dài hẹp điện xà ở huyết sắc phong long thể bên trong chui ra. Ngay tại điện dược báo cật lực chống cự huyết sắc phong long năng lượng lúc, một viên màu đỏ như máu linh châu đột nhiên xuất hiện ở huyết sắc phong long thể ở trong, xíu. Yêu yêu, một tiếng, xỏ xuyên qua vào điện dược báo thân thể, cũng ở điện dược báo trong thân thể không quay về, hấp thu điện dược báo năng lượng. Ngao, một tiếng trường giống, điện dược báo phát ra hét thảm một tiếng, mặt ngoài thân thể chống cự huyết sắc phong long tia chớp màu đen toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Huyết sắc cuồng long thể bên trong kiếp lôi toàn bộ xỏ xuyên qua vào điện dược báo thân thể. Điện dược báo cảm nhận được điện dược báo gặp nguy hiểm, hư độc cảnh bên trong Cảnh Phong hoảng hốt, đã nghĩ lập tức xuất thủ cứu điện dược báo. Đột nhiên, sắp bị đệ cửu đạo biến thái thiên lôi quán thể mà chết điện dược báo đã xảy ra lột xác, điện dược báo bị hư hao kinh mạch cùng quán thể mà vào thiên lôi dung hợp lại cùng nhau, tạo thành mới kinh mạch, dung ra máu tươi đem trong cơ thể máu đỏ linh châu bao vây lại. Không ngừng dung tiến máu đỏ linh châu ở bên trong, đã luyện hóa được lên. Hơn một cái thì thần quá hậu, ông, một tiếng, máu đỏ linh châu bị điện dược báo đã luyện hóa được, phát ra một tiếng vù vù âm thanh về sau, tựu đình chỉ run run, điện dược báo ở đã luyện hóa được máu đỏ linh châu, hấp thu thiên kiếp lực lượng về sau, lột vỏ thành một cấp trung cấp thần thú. Mà huyết sắc phong long đã ở máu đỏ linh châu bị điện dược báo luyện hóa về sau, phát ra một tiếng thảm thiết, liền biến mất ở trong thiên địa. huyết sắc phong long nhất biến mất, trên bầu trời kiếp vân cũng biến mất theo, thiên không lại khôi phục yên lặng, chỉ là Lăng Vũ chân nhân độ kiếp chung quanh vạn vật tất cả đều bị phá hư, trong vòng ngàn dặm biến thành một vùng phế tích. Điện Dực báo, ngươi không sao chứ? Ở trên trời cướp biến mất trong nháy mắt, Cảnh Phong lập tức đã đi ra hư độc cảnh, đi tới Điện Dực báo bên người, quan tâm mà hỏi. Yên tâm đi chủ nhân, ta không sao, ta lần này nhân hỏa đắc phúc, chẳng những tăng lên cảnh giới, còn chiếm được một kiện thần khí. Chủ nhân, ta muốn đi vào hư độc cảnh trong hào hào tu luyện, củng cố xuống. Điện Dực báo có chút hư nhược nói. Tốt, khổ cực ngươi rồi. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Điện Dực báo nhận được hư độc cảnh trong. Cảm ơn ngươi Cảnh Phong, cảm ơn ngươi vị bằng hữu kia, không có các ngươi, ta không có khả năng vượt qua tràng này tiên kiếp. Sống sót sau tai nạn, Lăng Vũ chân nhân bước chân tập tễnh đi tới Cảnh Phong thân vừa nói. Không cần khách khí sư thúc, đây là ta phải làm, chúng ta đi hư độc cảnh đi, ngươi tốt nhất cùng cố thoáng một phát cảnh giới, chờ ngươi tới rồi đại thành hậu kỳ, ta với ngươi phi thăng thiên chi giới. Cảnh Phong thuyết đạo, tốt, Lăng Vũ chân nhân cũng hơi thêm mệt mỏi nói. Nói xong, hai người cùng một chỗ đi vào hư độc cảnh trong. Chương 178, Hỗn độn tu chân quyết. Lăng Vũ chân nhân ở hư độc cảnh nội tầng củng cố tu luyện một năm tà hữu thời gian, thực lực bản thân rốt cuộc đạt đến đại thành hậu kỳ, cảm ngộ đến bảy thiên chi hậu tựu phải phi thăng thiên chi giới. Mà Điện Dực báo trải qua cái này đoạn thời gian luyện hóa, cũng hoàn toàn đã luyện hóa được huyết sắc linh châu, hiểu rõ đến Lăng Vũ chân nhân biến thái thiên giới từ đâu tới. Viên này huyết sắc linh châu tên là huyết sát châu, là năm đó Huyền Thông Chu diệt ma giới cự hung, lục cấp ma đế sát huyết chỗ có được. Máu này sát châu là một việc trung phẩm công kích thần khí, nội hàm cường đại máu điện trúc tính lực lượng, chỉ là do ở sát khí quá nặng, máu điện trúc tính rất khó nắm giữ, Huyền Thông cũng không phải điện thể, một mực không thể luyện hóa. Mà Huyền Thông vì trả thù Thiên Đạo Tông, phong kín địa chi giới phi thăng người tu chân, bà tự mấy không thể luyện hóa huyết sát châu, sử dụng đại thần thông phong ấn tại thiên kiếp giữa đài, tăng cường thiên kiếp uy lực. Huyền Thông tự tin, mình cũng không luyện hóa được huyết sát châu, người tu chân căn bản không khả năng luyện hóa, có huyết sát châu đích tiên cướp cái, chính là vậy tiên quân cũng sẽ bị đạo thiên kiếp thứ 9 bên trong máu điện giết chết, đừng nói độ kiếp kỳ người tu chân. Chỉ là Huyền Thông không có hữu tưởng đến, Cảnh Phong sau đó tới đất chi giới, mà Điện Dực báo bản thân chính là điện thể, dưới cơ duyên xảo hợp đã luyện hóa được huyết sát châu, phá mình bày ra biến thái thiên kiếp. Hừ, nguyên lai thật là Huyền Thông lão quỷ kia giở trò quỷ, chờ ta phi thăng thiên chi giới, phát triển thế lực của mình, nhất định tìm hắn tính sổ. Cảnh Phong tại nghe xong Điện Dực báo theo như lời về sau, hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm. Bất quá chủ nhân, ta lần này cũng coi như nhân hỏa đắc phúc, chẳng những tăng lên tới một cấp trung cấp thần thú cảnh giới, còn chiếm được một kiện trung phẩm công kích thần khí, có thể phóng xuất ra có thôn vệ hiệu quả máu điện, lực công kích tăng cường rất nhiều, ta muốn Huyền Thông nếu là đã biết, nhất định sẽ tức chết đấy. Điện Dực báo biến thành hình người, vẻ mặt nụ cười nói. Ha ha, như thế, nghĩ đến Huyền Thông khi biết huyết sát châu bị Điện Dực báo trong lúc vô tình luyện hóa sau phải phẫn nộ biểu tình, Cảnh Phong cũng lộ ra vui vẻ. Cảnh Phong a, chờ phi thăng tới thiên chi giới, ngươi nhất định phải coi chừng, mặc dù ngươi hôm nay thực lực rất mạnh, nhưng cùng những thứ kia ngàn vạn năm sừng sững ở tiên giới đỉnh núi tiên đế so sánh, ngươi chính là có chênh lệch rất lớn đấy. Lăng Vũ chân nhân nhắc nhở. Ta biết rồi sư thúc, ở thực lực của ta không đủ để cùng Huyền Thông. Phần thiên chống lại lúc, ta nhất định không cùng hắn cửa ngay mặt phát sinh xung đột, ngươi cứ yên tâm đi. Cảnh Phong bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi. Cảnh Phong, ta còn có 7 ngày liền phải phi thăng thiên chi giới rồi, ta muốn đi ra bên ngoài lặng lặng chờ đợi, ngươi để cho ta đi ra ngoài đi. Lăng Vũ chân nhân nói, được rồi sư thúc, ta cùng ngài đi ra ngoài. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, cùng Lăng Vũ chân nhân cùng rời đi hư độc cảnh. 7 ngày nhanh chóng trải qua, làm Lăng Vũ chân nhân phi thăng thời gian vừa đến, một cỗ sáng mở ở trên trời ra hiện ra, vững vàng bao trùm phi thăng Lăng Vũ chân nhân. Kéo lấy Lăng Vũ chân nhân chậm rãi phiêu hướng liễu không ở bên trong, mà này thì Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh vững vàng dính vào Lăng Vũ chân nhân trên người, cùng Lăng Vũ chân nhân cùng một chỗ biến mất ở địa chi giới. Lúc này sớm đã tiên giới loạn thành một đống, Huyền Thông liên hiệp phần tiên thế lực, điên cuồng siêu tầm Cảnh Phong bóng dáng, toàn bộ tiên giới bị huyên náo gà chó không yên. Mà Tưng Trần cung ở trong, Bắc Phương tiên đế Trần Yên cũng là lòng nóng như lửa đốt. Hôm nay cùng Cảnh Phong thương nghị tốt mở ra hạ giới lối đi thời gian đã kéo hơn 2 năm rồi, nhưng Huyền Thông phái nhãn tuyến gắt gao tập trung vào Tưng Trần cung, khiến cho Trần Yên Tiên Đế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mở ra hạ giới lối đi, nhận trở về Cảnh Phong. Nhưng lại tại tiên giới loạn thành một đống thời điểm, Cảnh Phong theo Lăng Vũ Chân Nhân về tới thiên chi giới. Phi thăng giả, ở Lăng Vũ Chân Nhân biến thành tiên thể, bay khỏi phi thăng chỉ trong nháy mắt, canh giữ ở phi thăng chỉ bên ngoài Huyền Tâm Sơn đệ tử phát hiện Lăng Vũ Chân Nhân, hét lớn một tiếng, liền muốn ra tay chấm dứt Lăng Vũ Chân Nhân. Nhưng lại tại Huyền Tâm Sơn đệ tử thả ra phi kiếm đâm về Lăng Vũ Chân Nhân lúc, vèo, một tiếng, Lăng Vũ Chân Nhân đột nhiên vô thanh vô tức bằng không tiêu thất rồi. Ngay tại Huyền Tâm Sơn đệ tử một kiểm kinh xá thời điểm, điện dược báo đột nhiên bằng không xuất hiện, run rẩy lấy cự xí, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, trong nháy mắt chém nát 31 tên Huyền Tâm Sơn đệ tử, biến mất không thấy. Nam thần tinh, thiên thần trong nội cung, Huyền Thông khi biết phi thăng thai, 31 tên Huyền Tâm Sơn đệ tử bị người nháy mắt giết chém nát, không trung lưu lại một cỗ nồng nặc huyết khí, cả người kinh sợ rồi. Kinh chính là thiên chi giới vẫn còn có người có thể phát ra có chứa hủ thực công hiệu máu điện, giận là thậm chí có người dám hướng hắn động thủ. Nhưng mà kinh sợ một biết, Huyền Thông trong nháy mắt bình tĩnh lại, máu điện, phi thăng giả, chẳng lẽ. Nghĩ tới đây, Huyền Thông nhất thời trong nội tâm cả kinh, một cái lắc mình đã đi ra thiên thần cung, cấp tốc hướng lên trời cướp cái bay đi tìm tòi hư thực. Huyền Thông đang sử dụng đại thần thông cường hành xuyên qua thiên kiếp cái bên ngoài giới vực về sau, đi tới thiên kiếp cái. Làm Huyền Thông nhìn đáo tự mấy lúc trước hao phí vô thượng pháp lực phong ấn tại thiên kiếp đài trung huyết sát châu không thấy về sau, cả người hoàn toàn ngây ngẩn cả người, vẻ mặt bất khả tư nghị nói, không có khả năng, địa chi giới tại sao có thể có người có thể tu phục chiếm được huyết sát châu, phá huyết lôi thiên kiếp, điều đó không có khả năng. Nói xong lời cuối cùng, Huyền Thông giận giống lên, chẳng lẽ sẽ là Cảnh Phong tên tiểu tạp trùng kia giở trò quỷ, bất quá hắn tại sao có thể có dưới năng lực tới đất chi giới, tuyệt không có khả năng này. Hừ, đừng làm cho ta tra được là ai, bằng không thì ta nhất định khiến ngươi chờ coi. Huyền Thông thấy cha không ra là ai đã giết Huyền Tâm Sơn đệ tử, nhi tự mấy phong ấn huyết sát châu cũng không cánh mà bay, Huyền Thông hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng đã đi ra thiên kiếp cái. Rời đi phi thăng thai Cảnh Phong cũng không có lập tức tiến đến yêu vực cốc, mà là vụng trộm lặn xuống Huyền Tâm Sơn. Cảnh Phong chi cho nên làm như vậy, thứ nhất là muốn cho Trần Yên Tiên Đế chi đạo tự mấy đã trở lại thiên chi giới, không cho hắn lo lắng. Thứ hai là muốn hấp dẫn Huyền Thông thủ hạ cao thủ, đem bọn họ hấp dẫn đến Huyền Tâm Sơn, như vậy mình tiến đến yêu vực cốc trở lực liền nhỏ hơn. Thứ ba là muốn dùng mình vừa mới luyện hóa bạo liệt châu cấp Huyền Tâm Sơn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Cảnh Phong lợi dụng linh ẩn phiêu đã ẩn tàng tự thân khí tức, cải biến dung mạo đi tới Huyền Tâm Sơn dưới chân. Cảnh Phong chi cho nên dám lớn mật như thế hiện thân, là vì Cảnh Phong đối với linh ẩn phiêu ẩn tàng khí hơi thở đặc hiệu tràn đầy tự tin. Cảnh Phong chi nói, chỉ cần không tình cờ gặp tiên đế cao thủ, người bình thường căn bản nhìn không ra mình đã ẩn tàng khí tức. Đứng lại, ngươi là ai, tới chúng ta Huyền Tâm Sơn có gì muốn làm? Huyền Tâm Sơn thủ sơn đệ tử thấy vết thương chồng chất, vẻ mặt bối rối, tản ra một cỗ yếu ớt hỏa thuộc tính linh khí Cảnh Phong, cảnh giác dò hỏi. Tại hạ là tiên giới mồi lửa núi lửa giận thượng nhân môn hạ đệ tử. Chúng ta mồi lửa núi đã bị Cảnh Phong kia ác đồ tập kích, tổn thất nặng nề, sư phụ ta lửa giận thượng nhân đặc phái ta đến đây Huyền Tâm Sơn cầu cứu, đây là ta sư phụ truyền âm châu, phiền toái sư huynh giúp ta thông báo một tiếng. Nói Cảnh Phong bả phong ấn hơi thở bạo liệt châu đưa cho Huyền Tâm Sơn đệ tử. Bởi vì Huyền Tâm Sơn thủ sơn đệ tử mới vừa mới xuất đạo không lâu, mặc dù chưa từng nghe qua mồi lửa núi có một vị trí lửa giận thượng nhân, nhưng thấy Cảnh Phong thân bị thương nặng bộ dạng không hề giống giả trang. Lại nghe đến mồi lửa núi bị Huyền Tâm Sơn đại địch Cảnh Phong tập kích, sốt ruột lập công, không có hữu do dự, cầm lấy Cảnh Phong đưa tới Bạo Liệt Châu nói, vị sư huynh này, ngươi ở nơi này đợi ta. Ta cái này cho ngươi bẩm báo đi. Nói xong, thủ sơn đệ tử vội vã hướng Huyền Tâm Sơn bên trong chạy đi. Thấy Huyền Tâm Sơn thủ sơn đệ tử vội vàng vẻ mặt, dồn dập bóng lưng, Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, để cạnh nhau ra cường đại lực lượng linh hồn. Theo sau tên đệ tử này đi vào Huyền Tâm Sơn nội bộ. Liền ở tên đệ tử này cầm bạo liệt châu đi vào Huyền Tâm Sơn đại điện bẩm báo lúc, trên đại điện huyền người trong lòng căng thẳng, phát hiện tên đệ tử này trong tay linh châu tồn tại nguy hiểm, liền muốn ra tay ngăn lại tên đệ tử này, phong ấn chặt bạo liệt châu. Nhưng vào lúc này, Cảnh Phong đột nhiên dẫn để nổ rồi bạo liệt châu, một cỗ hủy thiên diệt địa vậy năng lượng thật lớn ở Huyền Tâm Sơn trong đại điện bạo liệt, trong nháy mắt phá hủy Huyền Tâm Sơn đại điện. Cắn nuốt một gã một cấp tiên đế cùng với ba gã tiên quân, cũng bị thương nặng bốn gã tiên đế. Bởi vì huyền người trong lòng cùng huyền tâm sơn còn dư lại dư siêu cấp cao thủ phát hiện kịp thời, mà cách lại khá xa, cũng không bị thương tổn, chỉ là huyền tâm sơn tượng trưng huyền tâm đại điện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huyền tâm, đây chỉ là một giáo huấn nho nhỏ, ngươi sẽ chờ đối đãi ta mãnh liệt hơn trả thù đi. Ngay tại huyền trong lòng nhân nộ lửa trùng thiên lúc, Cảnh Phong thanh âm của bằng bầu trời vang lên. Là ngươi Cảnh Phong, ngươi ở đâu, ta muốn giết ngươi. Huyền người trong lòng thấy hủy hoại chỉ trong chốc lát huyền tâm đại điện, tức giận hét lớn, cũng một cái thuấn di đi tới huyền tâm sơn ngoài sơn môn siêu tầm Cảnh Phong bóng dáng. Có thể huyền tâm sơn ngoài sơn môn sớm đã không có Cảnh Phong thân ảnh của, Cảnh Phong tại chuyện hết lời nói về sau, liền trốn vào hư độc cảnh đã đi ra huyền tâm sơn. Huyền người trong lòng đang siêu tầm cả buổi về sau, không có hữu phát hiện Cảnh Phong, dẫn đến một trường đem huyền tâm sơn sơn môn một bên một tòa kim điêu tượng đá đập trở thành mảnh vỡ. Tông chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, cái này Cảnh Phong tung tích quá phiêu hốt rồi, hơn nữa chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hắn ở đây thầm, Cảnh Phong muốn trả thù chúng ta quá dễ dàng rồi, chúng ta làm như thế nào phòng ngừa. Huyền tâm sơn tư cấp tiên đế Vân Sơn lo lắng nói. Cái này Cảnh Phong biến mất 3 năm sau lại lần nữa hiện thân, ta xem ta còn là đi xem đi thiên thần cung, hướng huyền thông bệ hạ bẩm báo Cảnh Phong hiện thân sự tình, cũng hướng huyền thông bệ hạ cứu trợ. Ta muốn chỉ cần huyền thông bệ hạ phái cao thủ giúp chúng ta trấn thủ huyền tâm sơn, Cảnh Phong căn bản không khả năng nữa có cơ hội trả thù chúng ta. Huyền người trong lòng trầm tư một chút nói. Ai, hôm nay cũng chỉ hữu giá một cái biện pháp rồi. Huyền tâm sơn tư cấp tiên đế ngày huyễn tiên đế thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Ta không hề mấy ngày này, các ngươi đem phái ra tìm kiếm Cảnh Phong cái đó tiểu xúc sinh đệ tử toàn bộ phận gọi về huyền tâm sơn, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Cũng khải đụng đến bọn ta huyền tâm sơn phòng ngự mạnh nhất trận, bảo hộ huyền tâm sơn an nguy. Hơn nữa mỗi tên đệ tử không được tùy ý ra ngoài, để ngừa Cảnh Phong cái đó tiểu xúc sinh lần nữa đánh lén ta huyền tâm sơn, biết không? Huyền người trong lòng nghĩ đến Cảnh Phong có thể năng hội tùy thời trả thù huyền tâm sơn, trong lòng căng thẳng, lớn tiếng ra lệnh. Tông chủ, người yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận. Huyền tâm sơn trong mây tiên đế bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi, ta đi thôi. Nói xong, huyền người trong lòng một cái thuấn di đã đi ra huyền tâm sơn. Lúc này Cảnh Phong tâm chuyện tốt, mình chẳng những đả thương nặng huyền tâm sơn, phá hủy huyền tâm sơn huyền tâm điện, hơn nữa biến tướng cáo chi Trần Yên tiên đế mình đã trở lại tiên chi giới, gồm tìm kiếm mình tung tích các cao thủ hấp dẫn tới rồi huyền tâm sơn, như vậy dưới mình một bước hành động sẽ thuận tiện rất nhiều. Thấy thời cơ đã thành thục, Cảnh Phong đã ẩn tàng khí tức, lén lút hướng tiên giới cực bắc yêu vực cốc bay đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.